thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 490. Thân thế bí ẩn. Đầu tiên là Thiên Huyền Băng, sau đó lại là Bách Hàn Linh, Băng Thiên Điện ba vị điện đồ đã chết hai vị, mà lại đều là chết tại cùng một người trong tay. Không chỉ là điện đồ, tám vị thiên đạo cảnh giới cao nhân, hai chết lục trọng tổn thương, hơn nữa nhìn sáu người kia, hiển nhiên là bị phế sạch, cái này so với tử vong còn muốn thống khổ. Thoáng chốc, mọi người ở đây nhìn về phía Lâm Hạo trong mắt tràn đầy sợ hãi. Còn lại Băng Thiên Điện cường giả, mặc dù vây quanh Lâm Hạo, nhưng đã có không ít lặng yên thối lui đến nơi xa, từng cách đem uy năng toàn bộ ngưng tụ, bọn hắn không phải dự định xuất thủ, mà là dựa vào cách này tự vệ, ngay cả tám vị thiên đạo cảnh giới cao nhân đều bị một bàn tay chụp chết, chớ nói chi là bọn hắn. Nhớ tới vừa rồi trêu chọc đến Lâm Hạo, những này Băng Thiên Điện cường giả lập tức mặt không có chút máu, đặc biệt là vừa rồi hai người kia. Sớm đã dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run. Liên tục hướng về sau lui đi. Đây là mọi người tại này trước đó không cách nào tưởng tượng đến một màn. Dù sao, ai có thể nghĩ đến một vị chỉ là linh thánh đỉnh phong cao thủ có thể diệt sát nhiều người như vậy. Càng đáng sợ chính là người này trừ bỏ hiểu được công pháp linh thức bên ngoài còn có được vô thượng bí pháp cùng kinh khủng thể phách. Cái này ba loại, bất kỳ người nào có một loại đều là hy vọng xa vời, mà lại toàn tập bên trong tại trên người một người. Tương lai thánh chủ tư chất, đây là một vị có tương lai thánh chủ tư chất nhân vật. Xem ra cùng hắn cùng ở một thời đại, thật đúng là bi ai của chúng ta. Chúng ta tư chất tuy cao, nhưng cũng vô pháp tranh đoạt đỉnh tiêm, đừng nói so sánh với hắn, cho dù là cùng Thiên Xương cung vị kia so sánh, liền ngay cả ba vị thủ vị điện đồ liên thủ đều không phải là đối phương một tay hòa, mà lại vị kia nghe nói đã đạt đến 8,5 châm đầu đạo văn, rất có nhìn đột phá đến cực số. Ừ, cũng chỉ có bực này nhân vật mới có thể cùng vị này tên là Lâm Hạo gia hỏa đánh đồng. Bốn vị điện đồ bí mật truyền âm trò chuyện với nhau. Cùng cao thủ còn lại cách nhìn khác biệt, mặc dù bọn hắn cũng có chút ghen ghét Lâm Hạo, nhưng là bọn hắn lại rõ ràng, vô luận là công pháp linh thức, vẫn là vô thượng bí pháp cùng kinh khủng thể phách, bất kỳ cái gì một hạng đều không phải là cầu liền có thể cầu tới. Thân là điện đồ, bọn hắn biết được so với thường nhân muốn bao nhiêu được nhiều. Không nói còn lại hai loại, chỉ là công pháp linh thức tu luyện, liền hà khắc đến cực hạn, nếu là không có thiên tư người tiến đến tu luyện cả một đời đều khó có khả năng tu thành. Tam đại điện bên trong cũng có công pháp linh thức, bốn vị điện đồ hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp xúc qua, quá khó khăn, ngay cả lĩnh ngộ một tia cũng khó khăn. Cho nên có thể học được là một loại không gì so sánh nổi thiên tư, đây là bất luận kẻ nào đều hâm mộ không đến. Hưu. Ba đạo cương thức xuyên thấu trước đó vì kia Băng Thiên Điện gầy lùn cao thủ cùng hai người khác, ba người này còn chưa kịp phản ứng, đã ngã xuống đất đã mất đi sinh sống. Biến cố này, lập tức kinh hãi còn tại lui lại Băng Thiên Điện cao thủ, bọn hắn ngây người tại chỗ, cũng không dám lại lui lại mảy may. Trước đó lên tiếng ủng hộ Bách Hàn Linh các cường giả, trong lòng cực kỳ hối hận, bọn hắn nguyên bản có thể trí thân sự ngoại, cần gì phải trôi chuyến này vũng nước đục, bây giờ bước vào tiến đến toàn thân bị ô chọc không nói, ngay cả mạng nhỏ đều muốn giữ không được, nếu có thuốc hối hận có thể ăn, bọn hắn sẽ cái thứ nhất ăn vào. Thương hại. Lâm Hạo đối Băng Thiên Điện nhóm này cường giả đã không có thương hại. Những người này vì bản thân tư dục tìm lấy cớ muốn liên thủ chém giết hắn, những người này bị phán án tử hình. Hắn làm việc chuẩn tắc rất đơn giản, ai đối với mình tốt, mình liền gấp bội hoàn trả, nếu là muốn giết mình, như vậy thì được làm tốt bị giết chuẩn bị. Lâm đạo hữu chừa chút chỗ trống đi. Thiên Nhất Thánh Nữ truyền âm nói ra. Nếu là đem bọn hắn toàn bộ giết, Băng Thiên Điện tuyệt đối sẽ không chết không thôi, mặc dù lấy thân phận của ngươi, Băng Thiên Điện chưa hẳn dám động ngươi, nhưng giờ phút này ngươi đang đứng ở Băng Thiên Điện phạm vi thế lực, nhiều ít vẫn là cho bọn hắn chừa chút mặt mũi. Tốt! Lâm Hạo liếc qua băng thiên điện cao thủ, nhóm người này với hắn mà nói có thể giết mà cũng không giết, ngược lại là không cần thiết triệt để chọc giận băng thiên điện, không phải coi như công bố thân phận của mình, đối phương ngoài sáng không hạ thủ, vụng trộm sẽ rất khó nói đến chuẩn. Mà lại, công bố thân phận có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, chỗ tốt là có thể làm cho Vạn Cương Điện biết được vị trí của mình, như vậy có thể mau chóng cùng Vạn Cương Điện liên hệ với, nhưng là chỗ xấu lại là, mình liệu có thể sống đến Vạn Cương Điện phái người đến đón mình. Thân là Nam Hoang bá chủ, Vạn Cương Điện mặc dù có được chấn nhiếp quần hùng năng lực, nhưng những năm gần đây phát triển khẳng định đắc tội không ít người. Thậm chí còn có đại nhân vật cấp độ, một khi bị người biết hiểu tuần sát sứ thân phận trước hết nhất khai ra khẳng định là đáng sợ nhân vật. Lâm đạo hữu, băng thiên điện đại nhân vật cũng nhanh quay trở về, đi thôi, chúng ta tiên tiến nhập thiên ngục cổ địa. Thiên nhất thánh nữ đang khi nói chuyện, mở ra lầu các, nàng chính là đông hoang thiên nhất thánh địa thánh nữ, cũng không lo lắng băng thiên điện sẽ có cái gì cách nhìn. Lâm Hạo không nhiều lời cái gì, bước vào trong lầu các. Mọi người ở đây, không ai dám ngăn cản. Mà băng thiên điện các cường giả lại là âm thầm thở dài một hơi, thậm chí còn có người vụng trộm lau mồ hôi lạnh, có thể nhặt về một cái mạng đã là vạn hạnh, bọn hắn cũng không muốn lại đi trêu chọc vị này đáng sợ sát thần. Phùng! Nở rầu ngàn vạn quang hoa lầu các xuyên qua hư không biến mất ngay tại chỗ, hiển nhiên đã hướng phía thiên ngục cổ địa đi tiếp. Thiên ngục cổ địa, từ xưa đến nay liền là Nam Hoang nơi cực hung. Nghe nói từng có nhiều vị thánh chủ bước vào qua, thậm chí tại vạn cổ tuế nguyệt sau đó, tứ đại chí cao thánh chủ một trong kim tinh thánh chủ còn lấy thiên ngục cổ địa vì chỗ ở, cũng ở bên trong khai sáng một tòa thánh địa, chỉ là về sau tòa này thánh địa theo thời gian dần dần đắm chìm. Bất quá, có rất nhiều nghe đồn từng xưng. Kim tinh thánh chủ tòa hóa tại thiên ngục cổ địa bên trong, nếu là có hạnh tìm đến, liền có thể thu hoạch được truyền thừa của hắn. Đương nhiên, đây chỉ là nghe đồn mà thôi, từ vạn cổ tuế nguyệt đến nay, chưa bao giờ có người tận mắt nhìn thấy qua, cũng không có thật sự xác định tin tức chứng thực. Từ xưa đến nay liền tồn tại lao ngục, từng giam cầm ngàn vạn tên người tu luyện, phàm là người bước vào, sẽ bị lao ngục giam cầm, khó mà bỏ chạy. Thậm chí tại viễn cổ văn hiến bên trong còn đề cập qua từng có nhiều tên thánh chủ tại thiên ngục cổ địa bên trong vẫn lạc, về phần có phải hay không như thế, không ai biết được, bởi vì trừ bỏ thánh chủ bên ngoài còn không người bước vào qua thiên ngục cổ địa chỗ sâu, càng là khó mà hiểu rõ bên trong đến cùng có gì vật. Vị này là Diệp lão cùng Diệp tiểu muội. Thiên nhất thánh nữ áng mắt nhìn về phía họ Diệp lão giả hai người. Diệp mỗ người gặp qua thánh nữ tiền bối. Họ Diệp lão giả có chút sợ hãi cùng kích động, tranh thủ thời gian thi lễ. Mặc dù hắn sống hơn 200 tuổi, nhưng nơi xa nhất cũng liền tới qua thiên ngục cổ địa mà thôi. Hơn nữa lúc ấy tình huống mặc dù nguy cấp, nhưng cũng không giống hôm nay như vậy làm cho người kinh hãi run rẩy. Đừng nói thánh nữ, cho dù là điện đồ, họ Diệp lão giả cũng là trước đây không lâu mới nhìn thấy, đây là bởi vì Lâm Hạo nguyên nhân. Bây giờ, hắn chẳng những thấy được thánh nữ, hơn nữa còn nhìn thấy băng thiên điện hai vị điện đồ bỏ mình, giờ phút này còn có thể cùng thánh nữ nói chuyện với nhau, cho dù chết ngay bây giờ đi, hắn đời này cũng không nhiều lắm tiếc nuối. Dù sao, Nam Hoang người tu luyện như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, có cả một đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy điện đồ bực này thân phận cao tuyệt nhân vật, chớ nói chi là càng thêm hiếm thấy thánh nữ. Diệp lão không cần khách khí. Chúng ta mặc dù thực lực khác biệt, nhưng bàn về bối phận, ngài so chúng ta còn muốn lớn tuổi. Thiên nhất thánh nữ chậm rãi nói ra. Mắt phượng thỉnh thoảng đánh giá một bên quái mặt thiếu nữ Diệp Nguyệt, cây sau thủy chung dắt lấy họ Diệp lão giả góc áo. Không nói một lời, ngẫu nhiên vụng trộm liếc một cái, gặp người trông lại như cùng bị hoảng sợ nai con tranh thủ thời gian trốn đến đằng sau. Đối với Diệp Nguyệt một cử động kia, thiên nhất thánh nữ ngược lại là cảm thấy thú vị. Thánh nữ kiến thức uyên bác, không biết có thể nhìn ra nàng này lai lịch. Lâm Hạo truyền âm nói. Lai lịch? A, nàng này không có chút nào uy năng khí tức, ngược lại là có chút cổ quái. Diệp lão là một vị cảnh giới không thấp người tu luyện, hắn tôn nữ hẳn là cũng kế thừa tư chất tu luyện mới đúng, cho dù không cao, lấy tuổi tác như vậy cũng có thể đạt tới linh sư trình độ. Nghe Lâm đạo hữu nói như vậy đến, hẳn là nàng này có gì dạng. Thiên nhất thánh nữ là bực nào thông minh, một câu liền có thể nghe ra tiềm ẩn ý tứ. Không sai, nàng này lai lịch xác thực không tầm thường. Mặc dù nàng không có chút nào uy năng khí tức, nhưng nếu là nhận một loại nào đó ngoại giới kích thích lời nói, sẽ trở nên tương đương đáng sợ, cho dù là chúng ta cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Lâm Hạo nhớ tới Diệp Nguyệt ngày xưa một trạng thái khác, vẫn như cũ có chút tâm chấn. Đạo hữu có thể hay không kỹ càng cáo chi? Là như vậy, ta lần thứ nhất gặp được hai người này thời điểm. Lâm Hạo đem chuyện ngày đó êm tai nói, trừ bỏ mình một số mấu chốt sự tình bên ngoài, liên quan tới Diệp Nguyệt bởi vì Diệp lão bị đánh tổn thương, mà bị kích thích mạnh phía dưới, biến hóa sự tình kỹ càng cáo chi. Mắt trái thần dị, ánh mắt quét qua phía dưới, hết thảy đều bị quái gì diễm hỏa đốt hết, còn có thể đốt bất diệt. Thiên nhất thánh nữ tiếu nhan khẽ biến, hiển nhiên cũng bị kinh hãi, mặc dù nàng không có tận mắt chứng kiến đến, nhưng Lâm Hạo miêu tả cực kỳ kỹ càng cùng tận mắt nhìn thấy không hề khác gì nhau. Như thế nào? Lâm Hạo hỏi. Hắn sở dĩ nói ra những này. Là bởi vì trước đó đã đáp ứng họ Diệp lão giả hỗ trợ cha ra Diệp Nguyệt thân thế, nhìn xem có thể hay không tìm đến người nhà của nàng, dù sao có được bực này đáng sợ năng lực, hắn phủ mẫu tất nhiên không phải là người bình thường, chỉ cần tìm ra dấu vết để lại, liền không khó tra tìm. Lấy thiên nhất thánh nữ kiến thức cùng năng lực, có lẽ có thể sẽ nhìn ra cái gì tới. Lâm đạo hữu ngươi thế nhưng là cho ta ra cái nan đề. Ta mặc dù duyệt không ít viễn cổ văn hiến, cũng nghe nói rất nhiều quái gì nghe đồn, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua giống như nàng như vậy, mắt trái như thế thần dị người, nếu ta đoán được không sai, Diệp lão cũng không phải là nàng thân nhân. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, nói. Kỳ thật, Diệp Nguyệt là Diệp lão từ thiên ngục cổ địa ở trong chỗ sâu mặt nhặt về. Thiên ngục cổ địa chỗ sâu nhặt về. Dù là thiên nhất thánh nữ bác nghe rộng biết, cũng không chịu được bị câu nói này cho chấn một chút. Mắt phượng không khỏi nhìn về phía Lâm Hạo, hiển nhiên là tại xác định đối phương phải chăng đang nói đùa. Dù sao cái này thiên ngục cổ địa từ xưa liền không có người sống tồn tại, phàm là bước vào chỗ sâu người, không một may mắn thoát khỏi. Đạt được Lâm Hạo xác nhận về sau, thiên nhất thánh nữ trầm tư một lát, mới chậm rãi nói ra. Nếu như nàng thật sự là từ thiên ngục cổ địa chỗ sâu nhặt được lời nói, cái kia nàng nói không chừng cùng cái này thiên ngục cổ địa có rất lớn sâu xa, nếu có thể thấy rõ nàng chân chính thân thế nơi phát ra, như vậy thiên ngục cổ địa tiềm ẩn chân chính bí mật. Chân chính bí mật. Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, hắn tự nhiên rõ ràng thiên nhất thánh nữ nói là cái gì, nếu quả thật có thể thấy rõ thiên ngục cổ địa chân chính bí mật. Như vậy chỗ này hung địa đối bọn hắn tới nói đã hoàn toàn không có uy hiếp. Nói cách khác, đến lúc đó bên trong dị bảo đem tùy ý bọn hắn thu hoạch. Trước đó hắn chưa bao giờ nghĩ tới điểm này, bây giờ xem ra cùng thiên nhất thánh nữ hợp tác cũng không sai. Nếu quả thật có thể tra được Diệp Nguyệt thân thế, coi đây là đột phá khẩu, như vậy tiến vào thiên ngục cổ địa thu hoạch độ kiếp dị bảo liền không có vấn đề quá lớn. Không biết thánh nữ cảm thấy nên như thế nào ra tay. Tạm thời không có đầu mối. Không có đầu mối, chỉ có thể tiên tiến nhập thiên ngục cổ địa. Sau đó theo Diệp lão năm đó chỗ đi qua đường, chúng ta nặng hơn nữa đi một lần. Cũng chỉ có thể làm như thế. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 491. Đại nhân vật hóa thân. Lầu Các bay lượn ra hư không, hàng ở một tòa trên ngọn núi, Lâm Hạo một đoàn người từ trong Lầu Các đi ra. Chỉ gặp thiên nhất thánh nữ tiện tay vừa thu lại, rộng chừng trăm trượng Lầu Các cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến thành lớn chừng bàn tay, đã rơi vào trong tay của nàng. Nơi xa, bầu trời cùng đại địa đục ngầu không rõ, bị tầng tầng sương mù màu máu bao phủ. Tại đậm đặc trong sương mù màu máu, thỉnh thoảng có bóng người ở trong đó lưu động, giống như là kịch liệt giãy giụa, lại như là đang gầm thét, hoặc là đang thống khổ rên rỉ. Một màn như thế, người xem run sợ không thôi, tựa như là trực tiếp bước vào đến địa ngục chỗ sâu. Cho dù là đứng ngoài 50 dặm, Lâm Hạo bọn người đều là cảm thấy lòng đang nhảy lên kịch liệt. Đây là viễn cổ ảo ảnh. Thiên nhất thánh nữ Tiếu Nhan có chút nghiêm nghị. Nghe nói những này viễn cổ ảo ảnh là viễn cổ thời đại bị cầm tù hơn ngàn vạn người tu luyện chết thảm biến thành, mà những cái kia sương mù màu máu là bọn hắn huyết nhục ngưng tụ thành có được lớn lao hung uy. Diệp lão run giọng nói. Mặc dù hắn không phải lần đầu tiên đi vào thiên ngục cổ địa, nhưng mỗi một lần nhìn thấy những này viễn cổ ảo ảnh cùng huyết vụ đều không chịu được cảm thấy tâm sấm hoảng. Lâm Hạo nhìn nơi xa, dựa vào cường đại cảm giác, hắn có thể phát giác được những này sương mù màu máu ẩn chứa dù gì cùng kinh khủng hung uy. Đột nhiên, một bóng người từ 50 dặm chỗ bay lượn mà đến, người này toàn thân máu me đầm đìa, hai mắt đột xuất. Thần sắc tràn đầy sợ hãi, miệng bên trong không ngừng hô hào. Không cần bắt ta, không cần bắt ta. Cứu ta, có người hay không tới cứu ta. Bộ dáng điên điên khùng khùng, khi thì cuồng khiếu, khi thì khóc lớn. A, hắn không phải Vô Hạ phái Mạc trưởng lão. Diệp lão cả kinh nói. Trước đó tại thần ngọc thuyền thời điểm gặp phải kẻ săn thú bắt giết, Vô Hạ phái những cao thủ đều phân tán ra tới. Mặc dù về sau có Tam Đại Điện đến đây viện trợ cứu được không ít người, nhưng vẫn là có ít người sớm đã chạy xa, không thể bị tìm được. Vị này Mạc trưởng lão chính là thất lạc người một trong, không nghĩ tới đã chạy đến nơi này tới. Mặc dù cùng Vô Hạ phái quan hệ không lớn, nhưng dù sao cũng đã từng quen biết, nếu như không gặp được thì cũng thôi đi, hiện tại đã gặp, Lâm Hạo cũng sẽ không thấy chết không cứu. Bỗng nhiên, sương mù màu máu cuốn tới, đem bay lượn Mạc trưởng lão cuốn vào trong đó, chỉ gặp những cái kia giấy rua cùng chu lên bóng người lít nha lít nhít nhào lên, cắn xé Mạc trưởng lão, từng khối huyết nhục xương cốt bị gặm ăn cùng ngầm chiếm, chớp mắt người liền bị đã ăn xong. Một màn này, thấy Diệp lão sắc mặt trắng bệch, liền ngay cả thiên nhất thánh nữ thần sắc đều trở nên có chút khó coi, duy chỉ có Lâm Hạo tương đối trấn định. Chỉ là ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thiên đạo cảnh giới cao nhân trong chớp mắt liền bị huyết vụ ngầm chiếm. Cái này ngưng tụ không biết bao nhiêu vạn năm huyết vụ hung uy so với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Mọi người ở đây bên trong, duy chỉ có Diệp Nguyệt không có lộ ra vẻ sợ hãi. Ánh mắt ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn cùng kích động. Chúng ta như thế nào đi vào? Lâm Hạo nhìn phía Diệp lão. Kề bên này có rất nhiều địa đạo, huyết vụ tương đối ít, là tiến vào thiên ngục cổ địa đường xá, chẳng qua những địa đạo kia có rất nhiều kẻ săn thú, năm đó chúng ta tới người thực lực yếu kém, cho nên mình đào móc một cái địa đạo, hao phí dòng giã 3 tháng, mà ta ngộ nhập thiên ngục cổ địa chỗ sâu địa phương, ngay tại đầu kia trong địa đạo. Diệp lão nói ra, lúc này, ầm ầm tiếng vang từ hư không truyền đến. Một cỗ khí thế kinh khủng che đậy mà xuống, rõ ràng là đại nhân vật khí tức, đồng thời cỗ khí tức này trực chỉ hướng Lâm Hạo, giống như dãy núi uy thế, cơ hồ muốn đem người cho nghiền ép. Đột nhiên, thiên nhất thánh nữ ngọc thủ nâng lên, lầu cắt bay lên không, vần quanh ra vô tận thần hoa, đem mọi người tại đây cho bao phủ ở bên trong, đè xuống uy thế bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài. Hừ! Tiếng hừ lạnh từ hư không truyền đến, chỉ gặp một tên lão giả áo xám sừng sững tại trên đỉnh, trên nét mặt tràn đầy không vui cùng oán giận. Cái này lão giả áo xám chính là trước đó ba trong điện băng thiên điện đại nhân vật. Đông Phương Hoàng gặp qua một tiền bối. Thiên nhất thánh nữ có chút làm cái lễ. Thiên nhất thánh nữ, ngươi có biết người này giết ta băng thiên điện hai vị điện đồ? Họ một đại nhân vật âm thanh lạnh lùng nói. Biết được. Thiên nhất thánh nữ thần sắc không đổi nói ra. Đã biết được, vậy ngươi vì sao muốn cản bản tôn? Việc này có khác nguyên nhân, mong rằng một tiền bối thẩm tra, Lâm đạo hữu xác thực giết băng thiên điện hai vị điện đồ không sai, nhưng thiên huyền băng hai người lại là nhiều lần đối lâm đạo hữu hạ sát thủ táng thân nơi đây, chỉ có thể trách chính bọn hắn, lâm đạo hữu lại có gì tội. Thiên nhất thánh nữ nói ra, thiên huyền băng ra tay với người nọ. Thì tính sao, bản tôn không quan tâm những chuyện đó, bản tôn chỉ biết là bản điện hai vị điện đồ chết bởi hắn tay, muốn bắt hắn đi về hỏi lời nói. Họ một đại nhân vật cường thế nói. Đã như vậy, vậy liền không lời có thể nói. Thiên nhất thánh nữ nói ra. Ngươi khăng khăng muốn bảo đảm hắn. Không sai. Mặc dù ngươi là cao quý thiên nhất thánh địa thánh nữ, nhưng nơi đây là Nam Hoang không phải Đông Hoang. Đã ngươi muốn bảo đảm hắn, liền đừng trách bản tôn không khách khí. Họ một đại nhân vật huy động ốm tay áo, uy thế kinh khủng đóng lâm mà xuống, đâm đến Lầu Các lắc lư không thôi. Lầu Các tuy là cường đại bảo vật, nhưng thiên nhất thánh nữ chẳng qua mới thiên đạo cảnh giới, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự mà thôi. Lâm đạo hữu, lúc này đại nhân vật cũng không phải là chúng ta có thể địch, các ngươi đi trước, để ta chặn lại hắn một lát. Thiên nhất thánh nữ truyền âm nói. Vậy còn ngươi? Lâm Hảo hỏi, không có việc gì, ta mặc dù không phải Nam Hoang người, nhưng cũng là thiên nhất thánh địa thánh nữ, lấy bực này thân phận, người này không dám giết ta. Thiên nhất thánh nữ trả lời. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Lúc này, thiên nhất thánh nữ ngọc thủ lại lần nữa vừa nhấc, lắc lư Lầu Các bên trên tách ra vô tận bảo quang, chớp mắt bao phủ lại Lâm Hảo ba người. Thử. Bảo quang phóng lên tận trời, rơi thân trong đó ba người lúc này bị đưa đi. Thiên nhất thánh nữ, ngươi thật coi là chặn bản tôn, bọn hắn liền có thể trốn được. Họ một đại nhân vật cười lạnh, rộng lượng áo xám không gió cuồng vũ, vô số đạo văn dày đặc, đan vào một chỗ tạo thành một người khác hình. Người này cùng họ một đại nhân vật, ăn mặc đồng dạng áo xám, bộ dáng cơ hồ là một cái khuôn mẫu in ra. Khác biệt duy nhất chính là cả hai khí thế mạnh yếu khác biệt. Đại nhân vật hóa thân. Thiên nhất thánh nữ tiếu nhan khẽ biến. Đạt tới thiên đạo cảnh giới sau đó, liền sẽ có một loại năng lực. Cái kia chính là dùng tự thân đạo văn hóa ra một cái hóa thân. Chẳng qua người bình thường sẽ không hóa ra, bởi vì hóa thân có được bản thể đạo vận cùng đạo văn tồn tại. Nếu là vẫn lạc, đối bản thể tổn thương cực lớn, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục tới. Hiển nhiên, thiên nhất thánh nữ không nghĩ tới họ một đại nhân vật lại sẽ tại chỗ hóa ra hóa thân đến. Cho dù hóa thân chỉ có bản thể một thành năng lực, nhưng đại nhân vật hóa thân có thế nhưng là thần đạo cảnh giới tu vi, liền xem như nàng cũng không có nắm chắc có thể đối phó được. Một tiền bối, cái này Lâm Hảo thân phận bất phàm, nếu là ngươi giết hắn, Vạn Cương Điện tuyệt đối sẽ không tùy tiện vòng qua ngươi. Thiên nhất thánh nữ nói ra. Vạn Cương Điện. Họ một đại nhân vật khẽ run lên, không xem qua ánh sáng ngưng tụ cười ha ha nói. Uổng cho ngươi vẫn là thiên nhất thánh địa thánh nữ, lại dùng bực lời nói này đến lừa gạt ta. Hẳn là ngươi thật coi bản tôn ba tuổi tiểu hài. Vạn Cương Điện năm gần đây chưa bao giờ có đệ tử xuất ngoại lịch luyện, tùy ý cho hắn xếp vào cái thân phận, liền để bản tôn không giết hắn. Thiên nhất thánh nữ tiếu nhan khẽ biến, nàng đã nhắc nhở đối phương, nhưng đối phương lại là không tin. Nguyên bản nàng dự định nói ra Lâm Hảo thân phận chân chính, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, nếu là thân phận này chân chính tuôn ra, đến lúc đó sẽ cho Lâm Hảo mang đến càng lớn nguy cơ. Vạn Cương Điện tuần sát xứ cái thân phận này, sẽ tại trong Nam Hoang gây nên to lớn sóng to. Thân là thánh nữ, nàng so với thường nhân nhìn sự tình càng thêm thấu triệt, một cái thân phận dẫn phát ra sóng cả cùng sóng to tại Đại Hoang trong lịch sử cũng không phải là hiếm thấy sự tình, nếu là dẫn tới là Vạn Cương Điện còn tốt, nếu như là Vạn Cương Điện những cái kia tiềm ẩn vạn cổ đối thủ liền phiền toái. Lâm Hảo chỉ có thể dựa vào chính ngươi vượt qua lần này nguy cơ. Thiên nhất thánh nữ thở dài một hơi, chẳng qua lại là không thu hồi Lầu Các, mà là để nó kiềm chế lại họ một đại nhân vật. Đối phương cũng rõ ràng điểm này, phân ra hóa thân về sau, hắn cũng không có vội vã phá vỡ Lầu Các. Thử. Bảo quang rơi vào ngoài trăm dặm mặt phía nam, tại rơi xuống đất trong nháy mắt triệt để phá vỡ, Lâm Hạo ba người từ đó thoát thân mà ra. Diệp đạo hữu, chỗ kia mật đạo ở nơi nào? Lâm Hạo hỏi. Ngay tại phía trước một tòa vách đá bên trong, chúng ta dùng nham thạch tướng nó xây ở cùng một chỗ. Họ Diệp lão giả chỉ hướng xa xa một vách đá. Gặp khoảng cách không xa, Lâm Hạo thoáng thở dài một hơi, ngược lại là thiên nhất thánh nữ, lần này lại giúp hắn ngăn trở đại nhân vật, như thế làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, hiển nhiên đối phương tại thái độ đối với chính mình bên trên có biến hóa khác, có thể là bởi vì biết được mình có được vạn cương điện tuần sát sứ thân phận đi. Bất quá, lần này vẫn là may mắn mà có thiên nhất thánh nữ. Về phần thiên nhất thánh nữ an nguy, Lâm Hạo cũng không lo lắng, dù sao đối phương là cao quý thiên nhất thánh địa thánh nữ, vì đại nhân vật kia không dám đối nó hạ sát thủ. Bỗng nhiên, khí tức kinh khủng lại lần nữa đánh tới, Lâm Hạo đám người sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Thánh nữ không phải đã ngăn trở hắn đến sao? Diệp lão run giọng nói ra. Không phải đại nhân vật, là hóa thân. Lâm Hạo dựa vào cảm giác, đã nhận ra hơi thở đối phương không có nguyên bản mãnh liệt như vậy, lập tức ý thức được đây là họ Diệp lão giả hóa thân đến. Bình thường hóa thân sẽ có được tương đương với bản thể cảnh giới, mà uy năng sẽ có ước chừng một thành. Cho dù là một thành cũng là không thể địch nổi tồn tại, tại thần đạo cảnh giới trở xuống tươi ít có thể có người chống cự được. Mặc dù trong lòng căng lên, nhưng Lâm Hạo vẫn là thoáng thở dài một hơi, đối với bản thể hóa thân muốn dễ dàng đối phó một số. Bạch Lâm Hạo huy động bán đạo khí, bá dược kiếm, kim trúc đạo vực hoành không mà hiện, phạm vi ngàn dặm thiên địa bị thu nạp nhập trong đó, mà lướt đến họ một đại nhân vật hóa thân cũng bị bao phủ lại. Đây là Tôn Vương thu được kim loại đạo khí bên trong ẩn chứa đạo vực, đã sớm bị thai nghén nhiều năm, uy lực so với bình thường đạo khí còn cường đại hơn được nhiều. Bất quá, bá dược kiếm chỉ có thể huy động ra một chút uy lực, nhưng cũng đủ để vây khốn họ một đại nhân vật một lát. Kim trúc đạo vực. Họ một đại nhân vật hóa thân lập tức giật mình, hiển nhiên không ngờ tới Lâm Hạo trên người sẽ mang theo bán đạo khí, hơn nữa còn có thể hóa ra mạnh như vậy đạo vực. Hừ. Bất quá là bán đạo khí biến thành đạo vực, muốn ngăn cản bản tôn hóa thân, ngươi quá ngây thơ rồi, tiểu tử, ngươi giết ta băng thiên điện hai vị điện đồ, tội ác tày trời, bản tôn hôm nay liền đem ngươi tru sát nơi này. Họ một đại nhân vật huy động băng xương đại đạo, chớp mắt đông kết mảng lớn đạo vực. Đồng dạng là băng xương đại đạo, nhưng từ thiên đạo cảnh giới cao nhân cùng đại nhân vật huy động đi ra, lại là hoàn toàn khác biệt. Phảng phất toàn bộ thiên địa bị băng tuyết nơi bao bọc, cho dù là ở vào bên ngoài cầm trong tay bá dược kiếm Lâm Hạo đều có loại huyết nhục bị đông cứng cảm giác. Các ngươi băng thiên điện hai vị điện đồ, nhiều lần muốn giết ta, chẳng lẽ bọn hắn giết ta có thể, ta giết bọn họ thì không được. Lâm Hạo cũng có chút tức giận. Bọn hắn muốn giết ngươi, đó là tất nhiên sự tình, thế so với người yếu, bị giết chỉ có thể coi là đáng đời. Họ một đại nhân vật bá đạo nói ra. Cái kia theo như lời ngươi nói, bọn hắn cái chết, cũng là bọn hắn mình đáng đời. Đáng đời bọn họ. Hừ. Bọn hắn là bực nào thân phận, ngươi lại là hạng thân phận gì, bọn hắn chính là chúng ta băng thiên điện bồi dưỡng điện đồ, mỗi một vị đều hao phí rất nhiều tâm huyết, ngươi đem bọn hắn chém giết, tương đương với đem chúng ta nhiều năm tâm huyết hủy đi, cho nên ngươi đáng chết. Họ một đại nhân vật ngữ khí có chút ngang ngược. Lâm Hạo lười nhắc tốn nhiều môi lưới, việc đã đến nước này, nói cái gì đều là phí công. Băng xương đại đạo không ngừng lan tràn, kim trúc đạo vực đã hiện lên vỡ vụn thái độ, chẳng qua còn có thể trèo chống một lát. Ngay tại Lâm Hạo chuẩn bị mang theo Diệp lão nhị người rút lui thời khắc, bỗng nhiên trong hư không truyền đến một cỗ khác tà dị khí tức. Khắc khắc. Hóa thân. Một lão dược, ngươi dám ở đây hóa thân, quá tốt rồi. Còn có tiểu gia hỏa, chúng ta lại gặp mặt. Dược khô đạo nhân tiếng cười quái dị truyền đến. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 492. Diệp Nguyệt biến đổi. Tuyệt khô đạo nhân xuất hiện, khiến cho mọi người ở đây bỗng nhiên biến sắc. Đặc biệt là bị phong tại Kim Trúc đạo vực bên trong họ một đại nhân vật hóa thân, sắc mặt đều bá trắng bệch. Trước đó hắn nhưng là cùng hai vị đại nhân vật cùng một chỗ truy sát qua Dược Khô đạo nhân, kết quả đối phương vô cùng giảo hoạt, chạy trốn chi pháp rất nhiều, cho dù ba vị đại nhân vật liên thủ vây quét, đều không có thể chặn đứng Dược Khô đạo nhân, cuối cùng chỉ có thể hậm hực mà về. Nếu như là bản thể ở đây, hắn cũng không sợ Dược Khô đạo nhân, đánh không lại cũng có thể trốn được. Dù sao, cùng là đại nhân vật, đang liều chết chém giết phía dưới, nếu có một vị muốn chạy trốn, một vị khác nếu muốn giết đi đối phương, lại là cực kỳ khó khăn, trừ phi chiếm cứ lấy thiên thời địa lợi, còn có thể trấn áp đối phương trọng bảo mới được. Bây giờ, họ một đại nhân vật chỉ có hóa thân ở đây, cho dù có được thần đạo cảnh giới, nhưng đối với bản thể tới nói, uy năng chỉ có một thành hắn. Căn bản cũng không phải là Dược Khô đạo nhân địch thủ. Dược Khô đạo nhân xuất hiện, rất khiến người ngoài ý, Lâm Hạo thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng, so sánh với họ một đại nhân vật, cái này Dược Khô đạo nhân càng làm cho hắn kiêng kỵ. Dù sao họ một đại nhân vật thế nhưng là băng thiên điện người, nếu là thực sự không có cách báo ra thân phận của mình, đối phương kiêng kỵ phía dưới cũng sẽ không đối với mình hạ sát thủ. Thế nhưng là Dược Khô đạo nhân lại khác biệt, người này tà dị vô cùng, hơn nữa còn không tông không phái, đánh không lại liền chạy, những loại người này khó dây dưa nhất, mà lại cũng là khó khăn nhất truy kích và tiêu diệt. Cho dù là các đại siêu cấp thế lực, đối loại nhân vật này cũng tương đương đau đầu. Trừ phi, các đại siêu cấp thế lực nguyện ý tốn hao to lớn đại giới, phái ra rất nhiều đại nhân vật đến vây quét, không phải muốn tiêu diệt bực này nhân vật là không thể nào sự tình. Tuyệt khô đạo nhân mặc dù diệt sát không ít thế lực cao thủ, nhưng các thế lực lớn lại là không có chứng cứ. Tăng thêm đối phương lâu dài tại thiên ngục cổ địa, một khi bị vây tiêu diệt, nói không chừng liền mạo hiểm bước vào thiên ngục cổ địa bên trong, đến lúc đó ai còn sẽ bốc lên phong hiểm đuổi theo giết. Một lão dược trước đó ba người các ngươi truy sát bản tôn, bây giờ để bản tôn gặp ngươi hóa thân, ngươi nói chúng ta nên như thế nào giải quyết? Tuyệt khô đạo nhân, có gan ngươi đợi ta bản thể tới, chúng ta bằng thực lực lớn đánh võ. Họ một đại nhân vật trầm giọng nói ra. Khập khập. Một lão dược, ngươi cái này hơn ngàn năm đều sống vô dụng rồi hay sao? Ba người các ngươi truy sát bản tôn, liền là bằng thực lực. Bản tôn bây giờ muốn diệt ngươi hóa thân, ngươi liền kêu gào mấy người bản thể tới. Dối trá, thật sự là dối trá, bản tôn ghét nhất như ngươi loại này người dối trá. Nói nhảm cũng lười cùng ngươi nhiều lời, ai bảo ngươi hóa thân đi ra, chỉ có thể coi là đáng đời ngươi. Tuyệt khô đạo nhân lộ ra cười quái dị. Câu nói này tức giận đến họ một đại nhân vật kém chút một hơi vận lên không được, bởi vì đáng đời, hai chữ này hắn mới vừa vặn đối Lâm Hạo chỗ qua. Nào biết được bây giờ nhưng lại bị người trả về đến trên người hắn, không có nhiều lời, hắn huy động băng xương đại đạo. Oanh! Kim trúc đạo vực phá vỡ, đầy trời kim loại tan biến. Thử! Họ một đại nhân vật đánh xuyên qua hư không, liền muốn bỏ chạy, thậm chí ngay cả một tia thở dốc thời gian đều không có, bởi vì hắn rất rõ ràng, lấy hắn hóa thân căn bản cũng không phải là Dược Khô đạo nhân địch thủ. Duy chỉ có thể trốn bao xa liền chạy bao xa, mà bây giờ bản thể cũng đang nhanh chóng chạy đến, chỉ cần hóa nhập bản thể bên trong, hắn liền không sợ Dược Khô đạo nhân. Đột nhiên, cạc cạc, tiếng cười quái dị từ trong hư không bộ truyền ra, to lớn bộ xương màu đen thò đầu ra, đem sắp bỏ chạy họ một đại nhân vật một cái nuốt xuống. Dược Khô đạo nhân, ngươi dám ám toán bản tôn. Họ một đại nhân vật bỗng nhiên biến sắc, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sau đó hắc thủ. Đây cũng là bởi vì hắn hóa thân cảm giác quá kém nguyên nhân, nếu là bản thể tuyệt đối có thể phát giác được. Khập khập. Một lão dược, hôm nay trước nuốt ngươi hóa thân, xem như ba người các ngươi truy sát bản tôn lợi tức, ngày khác lại từng cái hướng các ngươi đòi lại. Tuyệt khô đạo nhân cười quái gì không thôi, bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía đang chuẩn bị bỏ chạy Lâm Hạo ba người trên người, lũ tiểu gia hỏa trước đứng tại chỗ chờ một lát đi. Nói xong, tay phải hắn vung lên, ba đạo tuyệt khô bắn ra, dũng động tuyệt gì mà đáng sợ khí tức. Lâm Hạo tâm thần khẽ động, lúc này đánh ra một đạo băng cương thần thứ. Đột nhiên, tuyệt khô đạo nhân vung một chút ốm tay áo, chỉ gặp một cái mặt nạ quái gì hiện lên ở trên mặt theo linh thức thôi động, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, mà mắt thường khó gặp băng cương thần thứ, lại bị hiển hóa ra ngoài thử. Mặt nạ nổ tung, mà băng cương thần thứ cũng bởi vậy xóa đi. Thất bại. Không. Không có thất bại, là bởi vì tuyệt khô đạo nhân mặt nạ gì bảo chặn. Cùng lúc đó, Lâm Hạo bị trong đó một đạo tuyệt khô đánh trúng, chớp mắt toàn bộ thân thể bị quái gì uy năng khí tức nhiếp bên trong tựa như triệt để đông kết, toàn thân trên dưới đều không thể nhúc nhích, không chỉ là hắn, liền ngay cả Diệp Lão cùng Diệp Nguyệt đều bị vây ở tại chỗ, khó mà động đậy. Tiểu gia hỏa, ngươi quả nhiên hiểu được cường đại công pháp linh thức, ngay cả cái này có thể cản linh thức trùng kích gì bảo đều nổ nát. Ngươi công pháp linh thức thật đúng là bất phàm, may mắn bản tôn có chỗ chuẩn bị, không phải lại phải trên tay ngươi ăn thiệt thòi, chờ sau đó lại đến thu thập ngươi. Tuyệt khô đạo nhân hừ một tiếng quay người lướt về phía cái kia to lớn đầu lâu. Giờ phút này, thân hãm bên trong họ một đại nhân vật hóa thân không ngừng đánh ra băng xương đại đạo, nguyên bản đen kịt đầu lâu đã có một nửa bị băng tinh hóa. Tuyệt khô đạo nhân, nếu ngươi dám diệt ta hóa thân, ngày khác cho dù nỗ lực tất cả đại giới, ta cũng phải đưa ngươi chém ở trên tay. Họ một đại nhân vật giận tím mặt, cái này hóa thân với hắn mà nói có chút trọng yếu, lấy tuổi của hắn cùng tu vi, chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn, tại thọ nguyên đại nạn đến trước đó có hy vọng đạt tới tôn giả cấp độ. Nếu là hóa thân bị hao tổn như vậy, hắn đời này trên cơ bản liền không có cơ hội đột phá. Uy hiếp bản đạo nhân. Một lão dược, nơi này không phải là các ngươi băng thiên điện, mà là thiên ngục cổ địa, uổng ngươi sống hơn ngàn năm, ngay cả nơi đây hung hiểm cũng không biết. Bản đạo nhân diệt ngươi hóa thân lại như thế nào, ba người các ngươi liên thủ đều giết không được bản đạo nhân, huống chi chỉ là một cái ngươi. Tuyệt khô đạo nhân nhích miệng cười một tiếng, lộ ra một cái lớn hắc nha. Ta tất sẽ không bỏ qua ngươi. Họ một lão giả ý thức được đối phương sẽ không bỏ qua mình, lúc này phát ra bi phẫn gầm thét, thanh âm thê lương. Một lão dược, ngươi yên tâm, ngươi hóa thân ta sẽ cố gắng vận dụng, ta sẽ đem hắn luyện hóa hết, sau đó ngưng tụ thành dược vương, đại nhân vật hóa thân dược vương, cho dù so ra kém chân chính đại nhân vật, nhưng cũng có tương đương với ngươi một nửa uy lực. Tuyệt khô đạo nhân cười quái gì nói. Tuyệt khô đạo nhân, ngươi sẽ hối hận ngươi làm chuyện này. Họ một lão giả kém chút tức bể phổi, bị luyện thành dược vương, vậy chẳng những tương đương với khôi lỗi, mà lại sẽ để cho sau khi hắn chết không cách nào rơi vào luân hồi. Dược vương một ngày không diệt, hắn cũng chỉ có thể bồi hồi tại đại hoang thế giới bên trong, đây cơ hồ chẳng những giết hắn cả đời này, còn có sau này đời đời kiếp kiếp. Thanh âm dần dần nhạt đi, hiển nhiên họ một lão giả ý thức đã bị màu đen khô lâu cho luyện hóa, liền liền lên phương băng xương đại đạo cũng tại rút đi. Họ một lão giả hóa thân bị diệt cũng không phải là chuyện lạ, cả hai chênh lệch dòng giá hơn gấp 10 lần thực lực, nếu không phải bị bộ xương màu đen giam cầm lời nói, hắn vẫn còn có cơ hội đào thoát, đáng tiếc hắn bị nhốt rồi, một khi bị khốn trụ kết quả đã dự định. Tuyệt khô đạo nhân hé miệng, màu đen khô lâu cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một hạt châu đã rơi vào trong miệng của hắn, bị hắn một cái nuốt xuống. Hắc hắc! Tuyệt khô đạo nhân bay thấp mà xuống, con ngươi màu trắng nhìn chằm chằm Lâm Hạo ba người, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ trêu tức, chợt run lên tản mát ra thi xú vì ốm tay áo, nói. Các ngươi nói, ta nên xử lý như thế nào các ngươi? Là ăn trước đi ngươi? Vẫn là ăn hết ngươi, hoặc là trước từ lớn tuổi bắt đầu. Đang khi nói chuyện, khô gầy ngón tay liên tục chỉ ba người. Lâm Hạo vẫn còn tốt, Diệp Lão đã mặt không có chút máu, liền ngay cả Diệp Nguyệt cũng tác tác phát run, hiển nhiên có chút sợ hãi dù khô đạo nhân. không nói đúng không? Bản đạo nhân quyết định trước từ nơi này dài nhất bắt đầu ăn. Tuyệt khô đạo nhân lộ ra một cái bén nhọn hắc nha, xòe năm ngón tay, Diệp lão tại chỗ bị nhiếp tới, đã rơi vào trong tay của hắn. Ra ra! Diệp Nguyệt kinh hô. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lâm Hạo trầm giọng nói. Tiểu gia hỏa, ngươi rốt cuộc chịu mở miệng, đem ngươi công pháp linh thức giao ra, bản tôn có thể cân nhắc buông tha hai người bọn họ, ngươi đối hai người này rất chú trọng, xem ra ngươi cùng bọn hắn quan hệ cũng không cạn, chẳng lẽ thân nhân của ngươi hay sao? Tuyệt khô đạo nhân nói ra, bọn hắn không phải ta thân nhân, chỉ là trên đường gặp phải trợ giúp lẫn nhau thôi. Lâm Hạo nói ra, giờ phút này thân thể của hắn bị giam cầm ở, ngay cả lấy ra đan dược cơ hội đều không có, hắn đang âm thầm thôi động uy năng giải khai trên người trói buộc. Nguyên bản căng cứng trói buộc, bây giờ đã buông lỏng một chút, thiếu sót duy nhất chính là thời gian đến giải khai. Tuyệt khô đạo nhân bí pháp mặc dù dù gì, nhưng Lâm Hạo lại có thái cổ thiên ma khu đối bí pháp có lớn lao áp chế. Hơn nữa còn tu thương không đại đạo thất quyết một trong, nộ quyết thân thể đã sớm bị tẩy luyện qua đối với các loại đại đạo có nhất định khắc chế. Trên đường gặp được, Tuyệt khô đạo nhân ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên bắt lấy Diệp lão cổ tay có chút thực hiện một chút lực đạo, chỉ gặp sâu u móng tay khảm vào làn da bên trong, máu tươi theo móng tay chảy xuôi mà ra, Diệp lão đau đến khuôn mặt run rẩy, toàn thân run run không ngừng. Ra ra! Không nên thương tổn ra ra. Diệp Nguyệt kịch liệt lắc đầu, ngưng tụ con ngươi chậm rãi tản ra. Không nên thương tổn. Tuyệt khô đạo nhân lắc lắc đầu, bỗng nhiên đem đầu đưa tới, rối ra đen nhánh đầu lưới liếm lấy một chút máu tươi, chà chà. Thơm quá a, quả nhiên là càng già, máu hương vị liền càng thuần hậu. Ăn tiểu gia hỏa, một cơ hội cuối cùng, công pháp linh thức sao không giao ra. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Lâm Hạo tại chỗ cự tuyệt. Một bên Diệp Nguyệt nghe được câu này, khẽ run lên, trong mắt còn sót lại một tia ánh mắt tan mất, con ngươi khuyết tán càng nhanh. Tốt, vậy ta trước hết giết hắn. Tuyệt khô đạo nhân sầm mặt lại, nắm vuốt Diệp lão cổ tay đột nhiên bấm một cái đến, nguyên bản liền yếu ớt xương cốt, bị bóp ken ghét bảo hưởng, chỉ có linh thánh trung cảnh thực lực hắn, căn bản là không có cách chống cự đại nhân vật lực lượng. Cùng lúc đó, Lâm Hạo đôi mắt chớp động trói buộc đã nhanh tránh thoát. Bỗng nhiên, cực kỳ khí tức nguy hiểm vọt tới, chỉ gặp một bên Diệp Nguyệt trên người dâng lên khí tức kinh khủng, mắt trái đã trở nên đen kịt vô cùng, hiển nhiên phát sinh trước đó biến hóa, chỉ bất quá thời khắc này nàng ánh mắt đem Lâm Hạo cùng Dược Khô đạo nhân cùng nhau bao phủ ở bên trong. Nàng, Lâm Hạo cảm giác nhạy cảm đến, Diệp Nguyệt đối với mình sinh ra sát ý, mặc dù chẳng biết tại sao như thế, nhưng hắn xác thực cảm thấy lúc này không phải truy cứu cái vấn đề này thời điểm, mà là mau chóng rời đi. Đây là cái gì? Tuyệt khô đạo nhân sợ hãi biến sắc, thân là đại nhân vật hắn cảm giác cũng không yếu, phát giác được Diệp Nguyệt biến hóa hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm. Đó là một loại làm trong lòng hắn phát run nguy hiểm, quanh năm tại trên con đường tử vong giấy rua hắn đối với nguy hiểm cảm giác càng thêm nhạy cảm. Thử! Bóng đen lướt qua, Tuyệt khô đạo nhân phất tay đánh ra một cái bộ xương màu đen đầu, cái này chính là ngưng tụ đại nhân vật oai bí pháp, cũng là hắn lấy từ thân đại đạo đánh ra tới, ẩn chứa khí thế cường đại vô cùng, nhưng vào lúc này, Diệp Nguyệt ngẩng đầu, mắt trái lấp lóe, phùng. Bộ xương màu đen đầu lập tức giấy lên dù gì hỏa diễm, cỗ này hỏa diễm phảng phất địa ngục chi hỏa, chớp mắt liền đem nó cho đốt sạch. Tuyệt khô đạo nhân bỗng nhiên biến sắc, lập tức ý thức được nguy hiểm nơi phát ra, lúc này đem ngất đi Diệp lão cho ném ra ngoài, ngoài ý muốn chính là, chính trông lại Diệp Nguyệt, lại chôn xuống đầu trên người dâng lên một cỗ đặc thù lực lượng, đem Diệp lão cuốn đi. Đến ngươi! Tuyệt khô đạo nhân một thanh nắm chặt Lâm Hạo, chuẩn bị ném qua đi ngăn cản, thế nhưng là Diệp Nguyệt lại ngẩng đầu trong phút chốc. Ý hắn biết đến Lâm Hạo căn bản là ngăn không được, lúc này đem hắn cho túm trở về, cắn răng đánh ra một cái bộ xương màu đen ngăn cản. Rất hiển nhiên, Diệp Nguyệt đem hai người xếp vào chém giết đối tượng bên trong. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 493. Cổ địa chi môn. Vù vù. Tuyệt khô đạo nhân liên tục đánh ra bộ xương màu đen đầu, ngăn cản Diệp Nguyệt tà dị chi nhãn. Mỗi một cái đầu lâu đều ẩn chứa thiên địa đại đạo oai, nhưng ở cái kia rụt gì hỏa diễm phía dưới đều bị hỏa táng. Cả kinh rụt khô đạo nhân run sợ không thôi, tu luyện hơn nghìn năm, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải sự tình như vậy. Bị níu lại Lâm Hạo, mạo hiểm liên tục, không ngừng thôi động thể nội uy năng, trùng kích rụt khô đạo nhân ở trên người đánh xuống giam cầm, bây giờ hắn đã mở ra hơn phân nửa. Đầy trời dị hỏa bốc lên. Tư không rung động, không gian lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại hóa tan vào, giống như nước thép nhỏ tung tóe xuống. Phùng! Toàn thân bị rủi dị khí tức vần quanh Diệp Nguyệt bay lên không, mắt trái càng ngày càng đen kịt, phảng phất từ trong địa ngục đi ra tử thần. Mỗi một mắt nhìn đi, ngàn dặm đại địa đều bị dị hỏa hỏa táng, không ngừng đánh ra bộ xương màu đen đầu. Tuyệt khô đạo nhân cho dù thân là thần đạo cảnh giới đại nhân vật, tiêu hao cũng khá lớn. Càng đáng sợ chính là những này dị hỏa hơi dính đã đốt thiêu đốt sau đó gần như không sẽ tiêu diệt. Nếu là bị dính vào, sẽ như là như giòi trong xương. Tiểu tử, mau nói, nữ tử này là ai? Tuyệt khu đạo nhân lạnh lẽo nói. Không có nói, bản đạo nhân liền đem ngươi ném qua đi. Ta làm sao biết? Lâm Hạo trả lời. Hắn cũng không sợ rượu khô đạo nhân sẽ đem mình ném ra bên ngoài, đối phương cứu mình đơn giản chính là vì tông pháp linh thức. Rượu khô đạo nhân âm hiểm liếc qua, không nói thêm gì, bởi vì giờ khắc này dị hỏa không ngừng mở ra, hắn chỉ có thể không ngừng đánh ra bộ xương màu đen đầu để chống đỡ. Thân là thần đạo cảnh giới đại nhân vật, từ lúc chào đời tới nay vẫn là lần đầu. Ôi ôi! Thiên ngục cổ địa bên trong truyền đến trầm thấp mà tối nghĩa không rõ thanh âm, giống như viễn cổ kêu gọi thanh âm cắm thẳng nhập đáy lòng. Trôi nổi tại cao một trượng chỗ Diệp Nguyệt thân thể khẽ run lên, mắt phải bên trong lóe ra hưng phấn cùng kích động, nàng ngừng công kích rụt khô đạo nhân, mà là chậm rãi quay đầu, nhìn nơi xa, chỉ gặp huyết vụ đầy trời lay động, thượng cổ bị giam cầm đến chết ngàn vạn người tu luyện vong hồn đình chỉ kêu thảm cùng gào khóc. Hết thầy đều tại trước mắt yên tĩnh trở lại. Đột nhiên, huyết vụ đầy trời động, ngàn vạn người tu luyện vong hồn chầm chậm mà động. Giống như trong địa ngục ngàn vạn rượu binh giá lâm trong hư không phá vỡ lỗ lớn, vong hồn nhao nhao nát đi, biến thành từng đạo huyết sắc tà dị quang mang quấn quýt nhau xoáy ngưng, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Cái này vòng xoáy từ nơi này một mực kéo dài tới đến thiên ngục cổ địa chỗ sâu. Cổ địa chi môn. Tuyệt khô đạo nhân lên tiếng kinh hô thanh âm bén nhọn mà chói tai, tựa như là nhận lấy lớn lao kích thích. Lâm Hạo trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cổ địa chi môn. Tại viễn cổ văn hiến bên trong từng có ghi chép thiên ngục cổ địa nguyên bản có một đầu chính xác thông hướng chỗ sâu đại đạo, đầu này đại đạo được xưng là cổ địa chi môn, chỉ là sự xuất hiện của nó cực ít, vài vạn năm mới có mở ra cơ hội, mà lại nghe nói chỉ có thiên ngục cổ địa thủ hộ giả mới có thể mở ra dạng này cửa. Thủ hộ giả, nàng là thủ hộ giả. Tuyệt khô đạo nhân thanh âm càng thêm bén nhọn, u lục con ngươi lóe ra quang mang kỳ lạ, có kiêng kỵ cũng có sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là khó hiểu ý vị. Đột nhiên, Diệp Nguyệt hư không dậm chân, rơi vào cổ địa chi môn bên trong, hộ tống nàng cùng nhau còn có sớm đã bất tỉnh đi Diệp lão, hai người thân ảnh dần dần tan mất. Cổ địa chi môn mở ra. Khặc khặc, xem ra bản đạo nhân khí vận nghịch thiên. Lại có cơ hội bước vào đến cổ địa chỗ sâu bên trong. Tuyệt khô đạo nhân cười mấy tiếng quái dị kéo Lâm Hạo nói. Tiểu gia hỏa, ngươi lần này dính bản đạo nhân ánh sáng có thể tiến vào thiên ngục cổ địa chỗ sâu đi tăng một chút kiến thức. Nói xong bước vào cổ địa chi môn. Ầm ầm. kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm cổ địa chi môn, đưa tới rất nhiều người tu luyện chú ý. Đó là vật gì? Tựa như là một cái lối đi. Thông hướng chỗ nào? Không biết, coi hướng đi, hẳn là trực tiếp kéo dài đến chỗ sâu nhất đi. Thiên ngục cổ địa chỗ sâu. Đi xem một chút. Đừng đi, nói không chừng có cái gì quái gì sự tình. Rất nhiều người tu luyện đều không vội vã bước vào, chỉ có số ít mấy cái bay lượn tiến vào, sau đó đã mất đi sinh sống, không ít người đều đang đợi lấy. Ầm ầm. Một tòa thần phong hoành không mà ra, ba tên đại nhân vật ở vào trong cao không, hai người sắc mặt lạnh nhạt, duy chỉ có một người mặt mũi tràn đầy tức giận, bốc lên tức giận chấn động đến hư không lắc lư, nếu không phải người này tận lực ngăn chặn khí thế của tự thân, chỉ sợ cái này mấy ngàn dặm hư không đều sẽ bị đập vụn. Người này không phải người khác, chính là họ một đại nhân vật. Hóa thân bị Dược Khô đạo nhân giam cầm, chẳng những sau này tu vi khó mà tiến thêm. Hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đến hắn sau này luân hồi. Dược Khô đạo nhân. Lâm Hạo. Họ một đại nhân vật nghiến răng nghiến lợi, trừ bỏ Dược Khô đạo nhân bên ngoài, hắn hận nhất là Lâm Hạo. Nếu như không phải tiểu tử kia, hắn như thế nào sẽ hóa ra hóa thân từ đó gặp được Dược Khô đạo nhân đến mức tự thân hóa thân bị giam cầm. Đây là cổ địa chi môn. Hai vị đại nhân vật nhìn thấy huyết sắc thông đạo, lập tức rất là chấn kinh, liền ngay cả một bên họ một đại nhân vật cũng thu liếm lại tức giận kinh ngạc nhìn cái kia một đầu huyết sắc thông đạo, chợt ánh mắt dần dần trở nên đến càng ngày càng cực nóng. Thiên ngục cổ địa là nam hoang hung địa không sai, nhưng cùng lúc cũng là một chỗ bảo địa, viễn cổ truyền thừa còn có rất nhiều bảo vật cùng dị bảo tồn tại, vô luận là đối phổ thông người tu luyện, vẫn là đại nhân vật tới nói đều là cực kỳ dụ hoạt, nhưng lại cực ít có người có thể bước vào đến chỗ sâu qua. Liên quan tới cổ địa chỗ sâu có rất nhiều truyền ngôn. Nhiều nhất không ai qua được bên trong có được cường đại gì bảo, còn có rất nhiều liền đại nhân vật cũng vì đó động tâm thiên địa thần vật. Ngay sau đó, hộ tống phá không mà đến các thế lực lớn nhìn thấy mở ra cổ địa chi môn đều là đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt tất cả mọi người bị lòng tràn đầy kinh hỉ chỗ tràn ngập. Rất nhanh, cổ địa chi môn xuất hiện tin tức truyền ra ngoài. Không ít cường giả cấp tốc dùng bí pháp truyền lại cho mình chỗ thế lực, nhất thời, nam hoang các thế lực lớn một trận phun trào. Cổ địa chi môn. Nối thẳng thiên ngục cổ địa chỗ sâu thông đạo, từ xưa đến nay chỉ xuất hiện qua vài lần, mỗi một lần xuất hiện đều có chút ngoài ý muốn, đến mức chân chính có thể tiến vào chỗ sâu người tu luyện cũng không nhiều, nhưng là căn cứ văn hiến ghi chép. Phàm là từ chỗ sâu đi ra người tu luyện đều thu được lợi ích cực kỳ lớn. Mau nhìn cổ địa chi môn tại biến mất. Tiến nhanh đi. Cơ hội khó được, nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội tốt cả đời này liền lại không có cơ hội. Theo cổ địa chi môn càng lúc càng mờ nhạt, hiển nhiên đã bắt đầu biến mất. Nhất thời. Dừng lại tại thiên ngục cổ địa ngoại vi người tu luyện cùng các thợ săn, rốt cuộc kiềm chế không được. Mọi người nhao nhao tuôn hướng cửa vào. Ba vị đại nhân vật rốt cuộc kiềm chế không được. Nhao nhao lướt vào cổ địa chi môn. Đây là một lần lớn lao cơ hội tốt. Cho dù biết được có thể sẽ vẫn lạc. Nhưng những đại nhân vật này cũng không chịu nổi viễn cổ truyền thuyết dụ hoặc. Nghe nói chỉ cần bước vào chỗ sâu bình yên trở về. Sẽ có rất lớn cơ hội tại sinh thời đạt tới tôn vương cảnh giới. Cổ địa chi môn càng lúc càng mờ nhạt. Một số nhận được tin tức tới muộn chỉ có thể bất đắc dĩ mà tiếc nuối nhìn lấy huyết sắc thông đạo dần dần tán đi. Phảng phất xuyên qua vô số thời không, làm Dược Khô đạo nhân cùng Lâm Hảo hai người đặt chân đại địa thời điểm lập tức bị cảnh tượng trước mắt gây kinh hãi. Trong hư không hiện đầy thâm thúy đại đạo đường văn, mãnh liệt đại đạo khí tức đập vào mặt. Mỗi một đầu đại đạo tựa như là khắc ấm tại giữa thiên địa, thâm thúy mà huyền ảo, những này là thiên địa sinh sôi tự nhiên đại đạo đường văn ẩn chứa giữa thiên địa thuần túy nhất đại đạo chí lý, mỗi một đầu đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Những này đại đạo đường văn đều là tự nhiên mà thành, đều là nhưng bị cường giả thu hoạch đại đạo đường văn tựa như Lâm Hảo trước đó thu được ngũ hành đạo văn. Cái kia bốn đầu đạo văn chân quý mà thưa thớt, chính là thế gian hiếm thấy đồ vật, mà ở chỗ này bầu trời lại hiện đầy đạo văn, phóng tầm mắt nhìn tới, chí ít hơn vạn đầu. T. Cho dù là Phượng Khô đạo nhân đều hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể khô gầy không chịu được rung động, những này tự nhiên mà thành đạo văn, bất luận cái gì một đạo đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, đối với đại nhân vật tới nói, hắn giá trị càng là khó mà đánh giá. Ha ha! Phượng Khô đạo nhân cuồng tiếu không thôi, đợi bản đạo nhân thu nạp những này giữa thiên địa tự nhiên mà thành đạo văn, đem toàn bộ lĩnh ngộ tiêu hóa, tất nhiên có thể đạt tới tôn vương cấp độ, trở lên vạn cái thiên địa biến thành đạo văn làm cơ sở, liền có thể diễn sinh ra gần ngàn vạn đạo văn, cái kia đem có thể so với thánh chủ, dù là tại tôn vương cấp độ cũng là vô địch tồn tại. Bén nhọn tiếng cười chấn động đến hư không lắc lư. Đột nhiên, những cái kia khắc ấm trong hư không tự nhiên mà hóa đạo văn nhao nhao biến mất, như thế dấu hiệu, ngay cả đang chìm tâm giải khai trói buộc Lâm Hạo đều không chịu được cảm thấy giật mình. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Phượng Khô đạo nhân thần sắc cứng đờ đẫn nhìn qua không ngừng biến mất thiên địa tử hóa đạo văn, miệng bên trong lẩm bẩm kêu la. Loại cảm giác này tựa như là gặp được một tòa bảo sơn, nhưng lại ở giây tiếp theo bảo sơn ở trước mắt biến mất, loại này chênh lệch cảm giác, cho dù là thân là đại nhân vật Phượng Khô đạo nhân đều khó mà tiếp nhận. Nhìn chằm chằm một lát sau, Lâm Hạo bình thường trở lại. Những cái kia là thiên địa biến thành đạo văn không sai, nhưng đạo văn sớm đã tan mất, lưu lại chỉ là nói ngắn mà thôi. Nếu như Phượng Khô đạo nhân không có cuồng tiếu, mà dẫn động khí thế rung động, những này đạo ngân là sẽ không bị chấn tiêu, mặc dù không bằng chân thực đạo văn quý giá, nhưng cái này hơn vạn đầu đạo ngân đối đại nhân vật tới nói cũng đủ để tham khảo quan sát, chí ít cũng có thể diễn hóa ra một điểm uy lực. Đáng tiếc, Phượng Khô đạo nhân một tiếng này lại là ngạnh sinh sinh tương đạo ngân cho làm vỡ nát. Chẳng khác gì là chính hắn đem sắp tới tay bảo khố cho nghiền nát. Đạo ngân. Nguyên lai là đạo ngân. Ta hận. Phượng Khô đạo nhân tức giận đến giận sôi lên, toàn thân không ngừng run rẩy, cho dù là đạo ngân cũng là cực kỳ quý giá. Nếu là tham khảo quan sát, chí ít thực lực bản thân có thể tăng trưởng chừng một thành. Chẳng qua đây hết thảy đều là chính hắn tạo thành, căn bản trách không được người khác. Tiểu tử. Phượng Khô đạo nhân lóm sâu con mắt tập trung vào Lâm Hạo, giống như sâu kín như phượng hỏa đang nhảy nhót, kinh khủng lệ khí quét sạch mà ra. Oanh! Lực lượng kinh khủng oanh trên người Lâm Hạo, cự lực đem hắn đánh bay mà ra, hung hăng rơi đập ở phía xa đại địa bên trên, mặc dù không có đem hắn oanh sát, nhưng là một kích này lại là làm hắn toàn thân đau đớn. Liền ngay cả ngực đều lõm đi xuống, đáng tiếc còn kém một điểm liền có thể tránh thoát trói buộc. Cắn răng, Lâm Hạo nhìn xuống. Tiểu tử, ngươi thể phách. Phượng Khô đạo nhân bao hàm tức giận thần sắc đột nhiên biến đổi, ánh mắt lấp lóe không yên nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Cái này một mắt ánh sáng, khiến Lâm Hạo trong lòng lập tức trầm xuống. Bản đạo nhân một kích lại đều không có thể chấn thương ngươi. Ngươi thể phách càng như thế cường hoành, bực này cường ngạnh độ cơ hồ có thể so với trung giai thiên khí, thường nhân làm sao có thể đem thể phách tu đến trình độ này. Phượng Khô đạo nhân nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, tựa hồ giống như là phát hiện bảo tàng. Ta từng nuốt một số thiên địa thần vật, tự nhiên không như người thường. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Thiên địa thần vật. Phượng Khô đạo nhân híp híp mắt, cười lạnh nói. Tiểu gia hỏa, ngươi thật sự cho rằng bản đạo nhân là kẻ ngu hay sao? Vẹn vẹn thiên địa thần vật căn bản là không có cách để ngươi thể phách đạt tới trình độ này. Thể chất của ngươi có chút đặc thù, tất nhiên bất phàm. Đang khi nói chuyện, hắn đã xuất hiện tại Lâm Hạo trước mặt, bén nhọn móng tay trên bờ vai trượt đi, một đạo vết thương hiển hiện. Chảy ra tới đỏ thấm huyết dịch bên trên hiện ra nhàn nhạt tơ vàng, phảng phất ẩn chứa đặc thù nào đó thần vận ở trong đó. Phượng Khô đạo nhân hít một hơi thật sâu, một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng, chợt liếm lấy một cái chập chập nuốt vào trong bụng, chợt đột nhiên con mắt mở ra, nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, bộ dáng kia tựa như là đang nhìn một kiện nghịch thiên bảo vật. thượng cổ thể chất, ngươi vậy mà có được thượng cổ thể chất. Khắc khắc. Quá tốt rồi, bản đạo nhân tìm mấy trăm năm đều không thể tìm tới có được thượng cổ thể chất người, lại không nghĩ rằng lại ở nơi đây ngoài ý muốn gặp được ngươi. Tiểu gia hỏa, ngươi thật sự là bản đạo nhân phúc tinh a, bộ này thượng cổ thể chất ẩn chứa huyết dịch cực kỳ thuần khiết, vừa vặn bản đạo nhân cứu một bộ cường đại thân thể. Tuyệt khô đạo nhân ánh mắt lấp lóe không yên. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 494. Hoang cổ hồn thuật. Vẫn là bị phát hiện. Lâm Hạo đáy lòng phát chìm, bất quá hắn không có lên tiếng. Mà là yên lặng dùng uy năng hóa giải còn sót lại một điểm cuối cùng trói buộc, càng là đến đằng sau, hắn thì càng cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì cái này dù khô đạo nhân vô cùng rào hoạt, nếu rơi vào tay đối phương phát giác được dấu vết để lại tuyệt đối thất bại trong gang tấc. Rốt cuộc có thể hoàn thành cái kia hạng hoang cổ hồn thuật, lấy bản đạo nhân cảnh giới tu vi, lại thêm ngươi bộ này thượng cổ thể phách cùng tư chất. Khắc khắc. Bước vào thánh chủ cảnh giới tuyệt đối có hy vọng. Không nghĩ tới a, bản đạo nhân lại có đặt chân thánh chủ cảnh giới hy vọng, nói không chừng còn có thể trở thành chí cao thánh chủ. Tuyệt khô đạo nhân cuồng tiếu không thôi, hiển nhiên rất vui vẻ, chợt sờ lên cái cằm, xanh mơn mởn đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Hạo một lát sau, gật đầu nói ra. Trước tìm một nơi, đem hoang cổ hồn thuật thi triển hoàn tất, đợi bản đạo nhân có ngươi thân thể này. Như gặp lại một lão ruột ba người, tuyệt đối sẽ để bọn hắn giật nảy cả mình cạc cạc. Bạch kéo Lâm Hạo, ruột khô đạo nhân bay lượn mà đi, hiển nhiên là đang tính toán tìm địa phương. Chói buộc tại một chút xíu bị uy năng tiêu phệ, Lâm Hạo không nói một lời, yên lặng phá giải lấy chói buộc, lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể chờ đợi chói buộc phá giải tại ruột khô đạo nhân tâm thần lỏng một khắc này xuất thủ, cho nên bây giờ có thể làm liền là chờ đợi thời cơ. Từng tòa lùi bại cung điện hiện ra ở hai người trước mắt. Những cung điện này bên trên hiện đầy cổ lão đường vân, phía trên viễn cổ đạo văn thâm thúy mà ảo diệu, cho dù thả ở vô số vạn năm, vẫn như cũ ẩn chứa uy thế cường đại. Bước vào nơi đây, cho dù là ruột khô đạo nhân đều chậm lại tốc độ, cũng hạ xuống, không phải hắn không muốn bay lượn mà qua, mà là trên cung điện uy thế ảnh hưởng đến hắn. Thiên ngục cổ địa không hổ là viễn cổ thời đại để lại cổ địa. Vẹn vẹn chỉ là những này tổn hại cung điện liền ẩn chứa lớn lao uy thế, những này đạo văn không biết tập hợp bao nhiêu đại nhân vật đến khắc lục. Ruột khô đạo nhân đều không chịu được giật mình mở miệng nói ra. Như thế chỗ tốt, nơi đây âm khí cực nặng, vừa vặn thích hợp hoang cổ hồn thuật thi triển, là ở chỗ này đi. Đang khi nói chuyện, hắn đã lăng lên Lâm Hạo, lướt về phía dãy cung điện trung ương. Tiểu gia hỏa, không cần sợ, bản tôn thân thể đã dùng hơn 1000 năm, xem như tiện nghi ngươi. Tuyệt khô đạo nhân nhích miệng cười một tiếng, đồng thời đem Lâm Hạo vứt xuống một bên. Lão gia hỏa, nếu như ta không chết, nhất định khiến ngươi hối hận cả đời. Lâm Hạo giả bộ như cắn răng nghiến lợi mắng. Ngươi không có cơ hội này, hảo hảo mở mang kiến thức một chút hoang cổ hồn thuật đi. Đây chính là bản đạo nhân hao tốn to lớn đại giới lấy được, thường nhân căn bản là không có cơ hội thu hoạch được. Ngươi yên tâm, ngươi thân thể này bản đạo nhân sẽ cố gắng vận dụng. Cạc cạc. Tuyệt khô đạo nhân nói xong, phát ra một tiếng cười quái dị. Trong mắt hắn, Lâm Hạo uy hiếp căn bản chính là chuyện tiếu lâm, mà loại này trò cười, hắn không biết nghe bao nhiêu lần, căn bản liền sẽ không để ở trong lòng. Sau đó, tuyệt khô đạo nhân tiện tay hất lên. Đại địa bị gió lớn ào ạt, trăm trượng đá vụn nhao nhao bắn ra, chớp mắt thanh lý ra một mảnh đất trống, ngay sau đó hắn ốm tay áo cổ động một chút. Hai tôn từ cường đại dị thú xương chán chế thành đỉnh rơi trên mặt đất, phía trên hiện đầy cổ quái đạo văn, khiến cho người thấy một lần phía dưới, sinh ra hàn ý trong lòng, rõ ràng là ruột khô đạo nhân hao tốn to lớn tinh lực luyện chế mà thành, đoán chừng là vì thi triển hoang cổ hồn thuật mà dùng. Hai cái đỉnh tắc một mặt, hợp lại cùng nhau liền là một cái mọc ra hai cái cự giác đáng sợ đầu thú. Tiểu gia hỏa đi vào hảo hảo đợi. Tuyệt khô đạo nhân gảy một cái đầu ngón tay, Lâm Hảo bị ném vào bên trái trong đỉnh. Ngay sau đó, Tuyệt khô đạo nhân lấy ra một cái đầu lâu chế tác bình, giống như chí bảo thận trọng bưng lấy, phảng phất lo lắng nó sẽ giáng xuống. Tiểu gia hỏa, bản tôn hôm nay liền để ngươi mở mang tầm mắt. Ngươi có biết vật này là cái gì? Đây chính là bản tôn hao tốn to lớn đại giới lấy được hóa cốt long huyết. Giữa thiên địa rất khó tìm được, vì cái này một bình hóa cốt long huyết, bản tôn kém chút mất mạng, ngày bình thường đều không nỡ dùng. Tuyệt khô đạo nhân không thôi nhìn thoáng qua bình, cắn răng nói. Nếu không phải vì để cho ngươi thể chất huyết mạch càng lớn hóa kích phát, ngươi còn không có cơ hội hưởng thụ đây. Bất quá, chờ ngươi thể chất huyết mạch trở nên gay gắt đến có thể tiếp nhận bản tôn lực lượng thời điểm, thân thể của ngươi cũng chính là bản tôn. Lão gia hỏa, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Hảo hung tợn trừng mắt liếc, đồng thời tại hết sức phá giải lấy trói buộc, không biết là vận khí quá kém, vẫn là duyên cớ gì, cuối cùng một tia trói buộc lại mềm dẻo vô cùng. Hắn lại không dám quá thôi động uy năng, chỉ có thể không ngừng một chút xíu thôi động, liền cùng đao cùng mài gân, hóa giải tốc độ quá chậm. Khắc khắc. Tiểu gia hỏa, ngươi không có cơ hội uy hiếp bản tôn. Tuyệt khô đạo nhân cười quái dị một tiếng, không để ý đến Lâm Hảo, mà là trực tiếp mở ra cái nắp. Thoáng chốc. Linh quang bốn phía mà ra. Một đạo thần mang phóng lên tận trời, chỉ gặp một cái toàn thân che kín tùm bạch cốt rồng xương cốt từ đó xuyên thấu mà ra. Đây cũng không phải là chân long hài cốt, mà là chân long hậu duệ hài cốt bên trong cốt tủy biến thành mà thành. Những này cốt tủy được xưng là hóa cốt long huyết, chính là cực kỳ vật chân quý, dù chưa đạt tới thiên địa thần vật cấp độ, nhưng cũng chênh lệch không xa. Chỉ gặp Tuyệt khô đạo nhân tiện tay chảo một cái, đem cái kia rồng xương cốt cho bóp vào trong tay, nhìn thoáng qua trong tay bình đau lòng nói. Tiện nghi tiểu tử ngươi. Nói xong, đem hóa cổ long huyết đổ vào. Tích! Một giọt hình rồng chất lỏng rơi vào trong đỉnh. Toàn bộ đỉnh lập tức bị thần hoa bao phủ, nguyên bản chỉ có một giọt. Nhưng rất nhanh một giọt này hóa cổ long huyết cấp tốc triển khai, đem trong đỉnh rót đến tràn đầy. Thoáng chốc, Lâm Hảo cảm giác được toàn thân lỗ chân lông đột nhiên mở ra, ngay sau đó thanh lương cùng cảm giác nóng rực từ các vị trí cơ thể truyền đến, phảng phất có hàng ngàn hàng vạn đầu như là sợi tóc chân long tràn vào trong cơ thể của mình, chống hắn toàn thân căng đau không thôi. Thái cổ thiên ma khu tiềm chất chớp mắt bị kích phát mà ra. Kim màu đen thần mang trải rộng quanh thân cũng bắt đầu kéo dài tới, mà Lâm Hảo thể phách oai vậy mà lấy thẳng tắp đang lên cao, tăng lên tốc độ nhanh đến kinh người, mà tại hắn trên da thời gian dần trôi qua nổi lên một đầu chân long hình thái, phảng phất áo giáp lơ lửng ở hắn ở trên người. Đây chính là hóa cổ long huyết hiệu dụng. Lâm Hảo giật mình nhìn lấy không ngừng tăng vọt thể phách oai. Dựa theo tiếp tục như vậy, hắn thể phách rất có thể đạt tới cao giai thiên khí trình độ, nếu như vậy, có lẽ có thể trực tiếp phá vỡ cái kia cuối cùng một tia trói buộc. Thật mạnh thượng cổ thể chất, bản tôn nhặt được bảo. Tuyệt khô đạo nhân kinh ngạc không thôi, ánh mắt lấp lóe mấy lần về sau, hắn đánh ra trong tay cái kia một con rồng xương cốt. Ba. Rồng xương cốt rơi vào trong đỉnh, phảng phất máng xối vào trong chảo dầu trong nháy mắt sôi trào lên. Cùng lúc đó, một cấu nguồn gốc từ hằng cổ thuộc về chân long lực lượng đánh vào Lâm Hảo thể nội, nguyên bản đang tăng vọt thể phách oai thình lình đình chỉ. Mà cái kia một tia trói buộc, phảng phất nhận lấy cái kia một tia chân long lực lượng thôi động trở nên cứng cáp hơn. Biến cố này khiến cho Lâm Hảo sắc mặt thoáng chốc biến đổi, tâm triệt để trầm xuống, càng làm cho hắn ngạc nhiên chính là thể phách oai đình chỉ. Mà thái cổ thiên ma khu tựa hồ phát sinh một loại đặc thù biến hóa, tiềm ẩn huyết mạch lại bị dẫn động mà ra, thời gian dần trôi qua hiện lên ở trên thân thể. Kim màu đen thần mang giống như thực chất thần giáp, bao trùm tại Lâm Hảo quanh thân, nguồn gốc từ hằng cổ cường thịnh lực lượng không ngừng bộc phát mà ra, liền ngay cả thể nội thiên địa cũng chuyển động, một loại sức mạnh không gì sánh nổi bị dẫn động, hắn kinh ngạc phát hiện đó là sức mạnh ma quái. Không sai. Đây chính là thái cổ thiên ma khu bản thân chỗ có ma tính, ngày đó đánh với thiên tà minh nguyệt một trận thời điểm. Từng bị dẫn động qua, bây giờ, vậy mà xuất hiện lần nữa, mà lại lần này ma tính so với ngày xưa càng tăng mạnh hơn hoành, chớp mắt liền tràn vào thức hải của hắn ở trong. Không tốt. Lâm Hảo bỗng nhiên biến sắc. Cỗ này ma tính quá mạnh, không phải xâm nhập vào trong thức hải, hơn nữa còn dần dần chiếm cứ ý thức của hắn, giống như là muốn đem hắn ý thức cho toàn bộ chiếm cứ. Nếu là ý thức bị chiếm cứ, vậy hắn tự thân hồn phách cũng sẽ bị ma tính tiêu vong. Đến lúc đó, bản thân ý thức cùng hồn phách cũng đem không tồn tại, mà tự thân thân thể cũng sẽ bị ma tính chi phối trở thành một người khác. Ma tính quá mạnh, Lâm Hảo liều mạng thôi động cương thức chống cự, nhưng lại không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma tính không ngừng ăn mòn ý thức của mình. Căn bản là vô dụng. Cỗ này ma tính chính là thái cổ thiên ma khu bản thân có, làm viễn cổ tam đại thể chất một trong, có được ma tính là bực nào kinh khủng. Mặc dù không cách nào hoàn toàn ngăn cản, nhưng Lâm Hảo sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế, dốc hết toàn lực thôi động cương thức. Lại là thoáng để ma tính ăn mòn tốc độ chậm một chút. Giờ phút này, Lâm Hảo bên ngoài thân không ngừng biến hóa, bàng bạc thể phách oai chấn động đến toàn bộ đỉnh không ngừng lắc lư. Quá tốt rồi, bộ thể chất này quá mạnh, vượt xa bản tôn dự kiến, cạc cạc. Bản tôn thu được một cái chí bảo. Tuyệt khô đạo nhân hưng phấn cười lớn, thanh âm bén nhọn đâm trời, cái này cũng khó trách. Hoang cổ hồn thuật đối tượng thể chất càng mạnh, xác suất thành công liền càng cao, mà thu được đối phương thân thể sau đó, sau này trưởng thành không gian cũng càng lớn. Cái đỉnh kia là một loại nào đó cường đại dị thú xương đầu chế tác mà thành, là dù khô đạo nhân đã nhận lấy trọng thương đại giới chém giết, bây giờ cái đỉnh này lại bị Lâm Hảo thể phách oai chấn động đến lắc lư không thôi, ẩm ẩm còn hiện đầy vết sách, có thể thấy được Lâm Hảo thời khắc này thể phách đáng sợ đến cỡ nào. Không sai biệt lắm, là thời điểm gia nhập những vật khác. Dù khô đạo nhân tiếp tục hướng bên trong gia nhập các loại chân quý linh dược. Những linh dược này phẩm chất kém cỏi nhất đều là cửu phẩm, có thậm chí đã nhanh đạt tới thần phẩm trình độ, trừ cái đó ra còn có rất nhiều vô cùng chân quý vật liệu. Mỗi ném vào một điểm, tuyệt khô đạo nhân liền cắn răng một lần. Những tài liệu này đều là hắn cái này hơn nghìn năm đến vất vả góp nhặt tới, mỗi một dạng đều hao tốn cái giá không nhỏ, thậm chí có còn kém chút để hắn thụ thương. Ngày thường đều không nỡ dùng, bây giờ toàn bộ dùng đến, hắn sao lại không đau lòng, bất quá nghĩ đến những tài liệu này dung nhập chính là hắn sau này thân thể, mà lại thân thể càng mạnh, sau này trưởng thành liền càng cường đại, hắn cũng liền không nghĩ nhiều lắm. Một bước cuối cùng, tuyệt khô đạo nhân thu liếm nụ cười. Giờ phút này thần sắc của hắn có chút ngưng trọng cùng trang nghiêm, cái đỉnh này bên trong tất cả mọi thứ, thế nhưng là hắn cả đời tâm huyết. Nếu như thất bại, vậy hắn cả đời này tâm huyết liền uổng phí. Nhảy vào đến một cái khác trong đỉnh, tuyệt khô đạo nhân nhắm hai mắt, bắt đầu mặc niệm lên tối nghĩa khó hiểu âm điệu. Mỗi một chữ, mỗi một câu nói đều tràn đầy vô thượng huyền ảo, thậm chí liền ngay cả bốn phía tràn ngập âm khí đều bị dẫn động cấp tốc tuôn đi qua. Âm khí vần quanh tại hai cái đỉnh dưới, tại hoang cổ hồn thuật dẫn động dưới, đem song đỉnh chậm rãi nâng lên, ngay sau đó hai cái đỉnh bắt đầu uốn lượn ra, vô số cái đầu lâu ngưng tụ mà ra, hai đỉnh bên trên nổi lên rực rỡ quang mang, lực lượng vô danh trùng kích cùng một chỗ, song đỉnh càng ngày càng sáng lên. Tuyệt khô đạo nhân hét lớn, trên đỉnh đầu dâng lên một cái bóng mờ, đó là hồn phách của hắn. Bình thường người hồn phách là hư vô trong suốt, nhưng đạt tới đại nhân vật cảnh giới về sau, hồn phách sẽ càng thêm ngưng tụ, có thể bên ngoài bay đi một khắc đồng hồ tả hữu. Xì xì. Răng khắp nơi đường vân hiện lên ở trên đỉnh, Lâm Hảo cùng dược khô đạo nhân ở giữa, tạo thành một đạo không hiểu liên hệ, cả hai thức hải mở ra hoàn toàn, giống như là liên hệ. Cạc cạc. Tiểu gia hỏa, ngươi vận khí quá tốt rồi. Hoang cổ hồn thuật thành công, thân thể của ngươi là bản tôn sẽ cố gắng vận dụng thân thể của ngươi. Tuyệt khô đạo nhân hưng phấn cuồng tiếu, hồn phách tại hồn thuật lực lượng dưới đánh vào Lâm Hạo trong thức hải. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 495. Tuyệt vương chi thể. A. Tê tâm liệt phế rú thảm truyền ra, chỉ gặp Duyệt Khô đạo nhân hồn phách bối rối bỏ trốn, mà sau lưng hắn kinh khủng ma tính không ngừng ăn mòn hồn phách của hắn, mặc dù hắn đã ở liều mạng chống cự, nhưng làm sao thái cổ thiên ma khu ẩn chứa sức mạnh ma quái là bực nào kinh khủng. Duyệt Khô đạo nhân tuyệt đối không nghĩ tới trước đó đánh vào rồng xương cốt lại sẽ dẫn phát ra Lâm Hạo thể nội tiềm ẩn ma tính, đồng thời cỗ này ma tính đang ăn mòn Lâm Hạo ý thức, nếu là biết, hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế, càng sẽ không tùy tiện thi triển hồn thuật tiến vào thức hải bên trong. Cái này vừa mất sách, lúc này khiến Duyệt Khô đạo nhân xa vào đến trong tuyệt cảnh, mặc dù hắn có được thần đạo cảnh giới tu vi cùng cảnh giới, nhưng là hồn phách nhưng không có mạnh mẽ như vậy, đối mặt xuyên thấu qua liên hệ tràn vào hắn thức hải sức mạnh ma quái, hắn lập tức tuyệt vọng. Hoang cổ hồn thuật phát động phía dưới, Duyệt Khô đạo nhân không cách nào gián đoạn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cuồn cuộn không dứt ma tính tràn vào đến trong thức hải của hắn, đẩy lui hắn linh thức trực tiếp tràn vào hồn phách ẩn giấu chỗ sâu nhất. Từng có lúc, Tuyệt Khô đạo nhân nghĩ tới mình có thể sẽ có kiểu chết, hoặc là chiến tử, hoặc là cùng đối thủ đồng quy vu tận, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới mình lại là cái chết như thế, tại sắp thu hoạch được cường đại thượng cổ thể chất nháy mắt, lại rơi vào trong thâm uyên. Loại này cực độ chênh lịch khiến cho Duyệt Khô đạo nhân kém chút thổ huyết, hy vọng biến thành tuyệt vọng, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là từ lúc chào đời tới nay lớn nhất thống khổ, hết lần này tới lần khác hắn lại vô lực phản kháng. Phốc! Hồn phách chết! Đã mất đi hồn phách chấp trưởng về sau, hoang cổ hồn thuật đã mất đi khống chế, lập tức gián đoạn ra, cùng lúc đó tuôn ra kinh khủng ma tính cấp tốc lui về, đã rơi vào Lâm Hạo thể nội thiên địa, lại lần nữa tan mất. Một lát sau, Lâm Hạo mở mắt ra, một mặt sống sót sau tai nạn thần sắc. Nếu không phải Duyệt Khô đạo nhân không kịp chờ đợi đem tự thân hồn phách gia nhập vào kích thích ma tính phản công, chỉ sợ ta hồn phách sớm đã bị tiêu diệt. Lâm Hạo nhớ tới vừa rồi một màn, không khỏi cảm thấy lòng còn sợ hãi, chẳng qua cũng may mắn hắn cực lực chống cự mê muội tính, nếu là lúc ấy buông lòng một số, kết quả sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Ma tính quá kinh khủng, tương đương với kiếm hai lưỡi, nếu là chấp trưởng không thích đáng, liền sẽ đả thương mình, thậm chí rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lâm Hạo thầm nghĩ. Lần này biến cố, để ý hắn nhận ra thôi phát ra ma tính cũng không phải là hoàn toàn là hướng tốt phương hướng phát triển, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị ma tính phản phệ, cho nên, về sau tại không có nắm chắc tình huống dưới, tốt nhất vẫn là không cần thôi động ma tính cho thỏa đáng, trừ phi có thể hoàn toàn khống chế nó. Chẳng qua, lần này ngoài ý muốn, ngược lại là khiến Lâm Hạo thu hoạch không nhỏ, thu nạp hóa cốt long huyết về sau. Hắn thể phách đã đạt đến tiếp cận cao giai thiên khí trình độ, chỉ cần lại dùng thái sơ chi khí cô đọng một đoạn thời gian, tuyệt đối có thể đạt tới cao giai thiên khí trình độ. Trừ cách đó ra, hắn thể phách oai so với trước kia mạnh mẽ hơn không ít, thậm chí ngay cả mang theo uy năng cũng tăng lên một số. Giờ phút này đối diện trong đỉnh, Duyệt Khô đạo nhân ngơ ngác đứng tại chỗ. Xanh mơn mẩn đôi mắt sớm đã mất đi thần thái, toàn thân sinh cơ đang biến mất, chẳng qua ở trong đỉnh lại dựng dục bàng bạc mà kinh khủng uy năng. Rõ ràng là bị hoang cổ hồn thuật thả cởi xuống uy năng. Lâm Hạo tiện tay chào một cái, Duyệt Khô đạo nhân phần eo treo chữ vật đại bị Lâm Không nhíp ra, bắt bỏ vào trong tay về sau, hắn lật ra chữ vật đại. Bên trong có rất nhiều bình bình lọ lọ. Có một ít là dùng không biết tên xương cốt luyện chế mà thành, có thì là bình sứ, về phần trang bị vật gì cũng không rõ ràng, Lâm Hạo không có lấy Duyệt Khô đạo nhân ác độc cùng âm hiểm, nói không chừng bên trong có dấu âm người hậu chiêu. Về phần những vật khác, trừ bỏ một số không phải rất quý giá linh dược bên ngoài còn có một số công pháp và bí pháp, Chẳng qua những vật này đều âm hiểm vô cùng, tu luyện phải bỏ ra cái giá không nhỏ, đối với Lâm Hạo tới nói tác dụng cũng không phải là rất lớn. A, đây là... Lâm Hạo bỗng nhiên chú ý tới một cái ngọc giản, cái này ngọc giản cùng bây giờ thấy hoàn toàn khác biệt, chính là từ một loại nào đó cẩu ngọc luyện chế mà thành, toàn bộ ngọc giản bên trên hiện đầy viễn cổ đạo văn dấu vết, rõ ràng là từ viễn cổ thời đại liền lưu truyền xuống. Chần chờ một chút, Lâm Hạo đem tâm thần đầu nhập bên trong, một lát sau hắn thu hồi tâm thần, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Toái thể hóa quang. Cái này đúng là một loại hiếm thấy di không độn pháp. Lâm Hạo kinh hãi không thôi, ngọc giản này bên trong phong tồn hoàn toàn chính xác thực là viễn cổ bí pháp, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy di không độn pháp, thi triển đi ra, sẽ giống như tên gọi của nó, toái thể hóa quang, chớp mắt vạn dặm trở lên. Cái này độn pháp mượn nhờ chính là thiên địa văn, chỉ cần học thành kém cỏi nhất đều có thể đạt tới vạn dặm trở lên, chẳng qua điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc, đặc biệt là trong đó một đầu cơ hồ hạn chế tất cả người tu luyện, cái kia chính là cần hoang khí đến thôi động. Hoang khí? Đó là viễn cổ thời đại hoàn cảnh mới có, bây giờ thời đại này chỉ có còn sót lại mấy chỗ chưa từng biến hóa viễn cổ nơi có thể vận dụng. Giống như Lâm Hạo trước đó đi qua Thiên Tượng Sơn Mạch, liền có viễn cổ nơi tồn tại, nơi đó ẩn chứa đại lượng hoang khí. Không có hoang khí, cho dù học được phương pháp này cũng vô dụng, người tu luyện uy năng căn bản là không khởi động được. Cho nên cái này tên là toái thể hóa quang, di không độn pháp, đối với bây giờ người tu luyện tới nói, cơ hồ không có một chút tác dụng nào. Duy chỉ có giống như Dụ Khô đạo nhân như vậy đại nhân vật mới có thể cất giữ, bởi vì bọn hắn đã chấp trưởng một phương đại đạo, có thể để mà tham khảo cùng quan sát. Đối với người khác mà nói có lẽ không có bao nhiêu tác dụng, nhưng với ta mà nói lại là có cực lớn diệu dụng. Lâm Hạo trong lòng nỉ non nói, hoang khí trên người hắn mang theo, hơn nữa còn không ít. Lúc trước tại Kim Ma Tôn Vương Kim Trúc đạo vực bên trong, tư không thú thu nạp hoang khí thời điểm, vì để tránh cho hoang khí lại lần nữa hao hết, hắn làm cũ chuẩn bị, để tư không thú một bên thu nạp, một bên hướng thiên cương giới bên trong nôn nhập hoang khí, nguyên bản hắn chỉ là thử một chút mà thôi, không nghĩ tới thiên cương giới có thể hấp thu hoang khí. Đến mức thiên cương giới bên trong còn duy trì một bộ phận hoang khí ở bên trong, Lâm Hạo một mực giữ lại, để phòng về sau có thể dùng tới. Lúc trước dự lưu quả nhiên không sai, bây giờ có thể dùng lên. Thu hồi toái thể hóa quang, Lâm Hạo không có vội vã tu luyện, mà là tiếp tục đảo chữ vật đại, chợt lấy ra mấy cái ngọc giản, bên trong một cái thình lình liền là Dụ Khô đạo nhân sử dụng hoang cổ hồn thuật. Lật xem một lần về sau, trong lòng của hắn một trận chấn động mãnh liệt. Hoang cổ hồn thuật đã xa không phải bí pháp. Đó là trực tiếp chạm tới hồn phách vận dụng một loại nghịch thiên thuật. So sánh với công pháp linh thức, hồn thuật càng là thưa thức vô cùng. Phải biết, nhân thể thần bí nhất chính là hồn phách, người ý thức cùng tâm thần nơi phát ra chỗ, cũng là huyền ảo nhất mà khó mà phỏng đoán địa phương. Vô luận người tu luyện như thế nào đều khó mà dính đến hồn phách cái này một khối, có lẽ chỉ có những cái kia nhân vật cái thế mới có cái này năng lực. Hoang cổ hồn thuật chẳng những là một hạng bí pháp, hơn nữa còn có một số liên quan tới hồn phách giới thiệu sơ lược, mặc dù chỉ có chút ít vài câu, nhưng lại lật đổ Lâm Hạo đối hồn phách đã biết khái niệm. Tại hắn nguyên bản trong thế giới, hồn phách chia làm tam hồn thất phách, vô luận là đường vẫn là Phật đều đối với cái này từng có trình bày. Nhưng là, cái này hoang cổ hồn thuật bên trong lại nói, hồn phách kỳ thật liền là thiên địa. Câu nói này quá huyền ảo, Lâm Hạo minh bạch ý tứ, nhưng là không thể nào hiểu được. Bất quá đối với hoang cổ hồn thuật tu luyện cùng vận dụng, hắn ngược lại là rõ ràng một chút đồ vật. Nguyên lai, cái này hoang cổ hồn thuật chính là một loại mượn thể mà thành nghịch thiên chi thuật, bị mượn thể người có thể kế thừa đối phương huyết mạch cùng đại bộ phận ký ức, đồng thời còn có thể thôn phệ đối phương hồn phách tăng cường tự thân. Chỉ cần bị mượn thể người có thể chịu đựng lấy bản thể lực lượng, còn có thể đem tự thân lực lượng cấy ghép đi qua. Lâm Hảo hít sâu một hơi, Nếu quả thật như trên phương chỗ trình bày như vậy, cái này hoang cổ hồn thuật đã không phải là nghịch thiên. Thử nghĩ một chút, nếu như tại mình thọ nguyên gần thời điểm tìm một cái tuổi trẻ mà tư chất ưu dị hạng người, đem tự thân hồn phách cùng lực lượng tái giá đi qua, đến lúc đó chẳng phải là lại có thể sống lại một lần. Mà lại dựa vào tuổi trẻ thân thể, lại thêm cảnh giới tu vi, giống như ruột khô đạo nhân như vậy đại nhân vật, hoàn toàn có thể sống thêm mấy ngàn năm. Đương nhiên, hoang cổ hồn thuật mặc dù nghịch thiên, nhưng cũng có rất lớn hạn chế. Đầu tiên tỷ lệ thành công của nó rất thấp, chỉ có chừng một thành mà thôi. Nếu là gia nhập phụ trợ đồ vật, miễn cưỡng có thể đạt tới hai thành. Chủ yếu nhất là triển khai phép thuật này thời điểm không thể đụng phải bất kỳ quấy nhiễu nào, không phải sẽ phản phệ. Giống như ruột khô đạo nhân liền là như thế, bị ma tính xâm nhập, đưa tới phản phệ, từ đó không cách nào khống chế thân thể, không phải lấy cảnh giới của hắn tu vi, chỉ cần động một cái ngón tay, liền có thể đem ở vào đối diện Lâm Hạo diệt sát. Trừ cách đó ra, hoang cổ hồn thuật một người chỉ có thể thi triển một lần mà thôi, tái giá lực lượng sẽ còn tiêu hao hết không ít, cho nên muốn khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực, vẫn phải tốn hao thời gian rất lâu đến khổ tu mới được. Lâm Hạo đương nhiên sẽ không đi học. Chí ít hiện tại sẽ không, bởi vì hắn tạm thời còn cần không lên, lấy hắn thái cổ thiên ma khu cùng tiếp cận cao giai thiên khí thể phách, cách nào phó thân thể có thể so sánh. Bất quá hắn cũng không có vứt bỏ, mà là đem thu nhập thiên cương giới bên trong. Sau đó, hắn lật lên còn lại mấy cái ngọc giản, bên trong một cái lại hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. Tuyệt vương bí pháp. Mặc dù không phải viễn cổ thời đại, nhưng là từ vạn cổ thời đại lưu truyền xuống, hơn nữa còn là Dược Vương Tông vô thượng bí pháp. Lâm Hạo lật xem càng là cảm thán, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, cái này Dược Vương bí pháp tương đương kỳ lạ, đúng là tu luyện một bộ Dược Vương chi thể để mà thay thế mình ngã xuống, mà khôi lỗi chi thể càng mạnh thay thế hiệu quả liền càng cường đại. Dược khô đạo nhân thân thể ngược lại là một bộ không tệ dược vương chi thể, chẳng qua Lâm Hạo lại là không nghĩ tới muốn đem lấy ra luyện chế, bởi vì mỗi khi nhớ tới dược khô đạo nhân nuốt người khác, liền không chịu được cảm thấy một trận áp hàn, dù là lại phù hợp luyện chế dược vương chi thể, hắn cũng không cần. Đúng rồi, dược khô đạo nhân không phải vây lại họ một đại nhân vật phân thân. Cái sau mặc dù chỉ là phân thân, nhưng dù sao cũng là thần đạo cảnh giới tu vi, dược vương chi thể chỉ cần tu vi mà thôi, không cần uy năng, lấy họ một đại nhân vật phân thân luyện vì dược vương chi thể không thể so với dược khô đạo nhân kém bao nhiêu. Lâm Hạo bỗng nhiên thầm nghĩ, đã trải qua nhiều chuyện như vậy kiện, Lâm Hạo sớm đã minh bạch một cách đạo lý, muốn leo tới đỉnh phong nhất, nhất định phải đến sống sót. Dược khô đạo nhân như thế nào? Đại nhân vật năng lực có được rất nhiều chạy trốn chi pháp, dù là đối mặt ba vị đại nhân vật truy sát đều có thể bình yên thoát đi, nhưng cuối cùng hắn vẫn là chết rồi. Người chết là không có tư cách vấn đỉnh tầng thứ cao hơn, cho nên thường thường tu luyện tới cao thâm nhất trình độ không phải những cái kia tư chất tuyệt đỉnh hạng người, mà là hiểu được phương pháp bảo vệ tính mạng người. Không chút do dự, Lâm Hạo đánh nát dược khô đạo nhân thân thể, một khỏa phong tồn lấy họ một đại nhân vật hóa thân hạt châu rơi xuống đi ra. Rời. Lâm Hạo mặc niệm một số tối nghĩa chú văn, đồng thời đem tự thân đạo văn ngưng tụ, khắc lục ra viễn cổ đường vân đánh vào họ một đại nhân vật hóa thân bên trên, đã mất đi ý thức chi phối về sau, bộ này phân thân giống như tượng gỗ tùy ý hắn bài bố. Lên. Mấy đạo thần mang đánh vào. Họ một đại nhân vật bay lên không, bị dược vương chi pháp liên tục luyện chế lấy. Sau một lát, họ một đại nhân vật phân thân đã luyện hóa, toàn thân lông tóc sớm đã tan biến, mà hình dạng của hắn cũng thời gian dần trôi qua đang thay đổi, càng lúc càng giống Lâm Hạo. Đến lúc cuối cùng cơ bắp đường cong hoàn thành một khắc này, dược vương chi pháp cuối cùng hoàn thành, phân thân đột nhiên biến thành mảnh vỡ uốn lượn mà đến kề sát tại Lâm Hạo trên thân. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org, chương 496, bị tù khốn cự nhân. Nát. Nương theo lấy quát khẽ một tiếng, một bộ thân thể đột nhiên vỡ vụn, hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau xuất hiện ở ngoài trăm dặm, cũng cấp tốc tổ hợp khôi phục lại, mạnh mẽ lực trùng kích, khiến cho thân thể này hướng phía trước lắc lư một cái, sắc mặt lập tức có chút trắng bệch. Toái thể hóa quang quả nhiên như là ngọc giản bên trên trình bày, có thể chớp mắt vạn dặm. Chẳng qua muốn chớp mắt vạn dặm, tiêu hao hoang khí quá to lớn, lấy thiên cương giới bên trong hoang khí lượng, nhiều lắm là chỉ có thể dùng tới 10 lần mà thôi, mà lại mỗi một lần thi triển đi ra, sẽ cho thân thể mang đến to lớn phụ tải, khoảng cách càng xa, phụ tải lại càng lớn. Lâm Hảo thì thào nói ra, trải qua 2 ngày qua tu luyện, hắn đã đem toái thể hóa quang cho tu luyện thành công, chỉ là cái này độn pháp tiêu hao quá lớn, lại thêm thiên ngục cổ địa chỗ sâu có rất nhiều vết nứt, cho nên hắn mỗi một lần thôi động chỉ chớp mắt đạt tới trăm dặm mà thôi, trước đó hắn từng thử qua ngàn dặm kém chút rớt xuống hư không trong cái khe. Tuyệt vương chi thể cùng toái thể hóa quang đều đã tu luyện thành công, là thời điểm nên đi tìm dị bảo. Lâm Hảo nhìn nơi xa, ánh mắt quét qua chỗ, đều là vỡ vụn cung điện. 2 ngày qua, hắn một bên tu luyện một bên hành tẩu, đã đi hơn 3 vạn dặm. Ban sơ thời điểm, hắn coi là những cung điện này đều là viễn cổ thời đại liền xây dựng ở nơi đây thành trì, về sau càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Bây giờ lại xem xét, Lâm Hảo chú ý tới cung điện kiến tạo ngoại hình vẫn còn có chút khác biệt. Mỗi vượt ngang ngàn dặm phạm vi cung điện tạo hình liền có khác với trước đó, có cùng loại, có lại hoàn toàn khác biệt, giống như là 2 cái chủng tộc khác biệt kiến tạo phương thức. Viễn cổ thời đại cường đại chủng tộc san sát, văn hiến ghi chép bên trong từng cái chủng tộc ở giữa tựa như là bây giờ các đại siêu cấp thế lực, lẫn nhau ở giữa có minh tranh án đấu, mỗi cái chủng tộc đều có mình địa vực, cơ hồ sẽ rất ít có 2 cái chủng tộc lẫn nhau tụ hợp cùng một chỗ. Đồng thời cách xa nhau không đến trăm trượng thành lập được 2 tòa thành. Chớ nói chi là hơn 10 cái chủng tộc thành đồng thời xây dựng ở cách này thiên ngục cổ địa chúng. Lâm Hảo càng là chú ý tới, phần lớn cung điện đều là phía trên hoàn hảo, phía dưới bị nghiền nát, giống như là từ trên không trung rơi xuống đạp nát. Không trung rơi đập. Lâm Hảo bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hơn ngàn vạn người tu luyện bị cầm tù tại thiên ngục cổ địa bên trong, hẳn là năm đó cái này hơn ngàn vạn tên viễn cổ người tu luyện là bị người tính cả chỗ thành cùng một chỗ rút lên, ném đến nơi đây. Ý nghĩ một toát ra, hắn cũng bị ý nghĩ này của mình dọa cho nhảy một cái. Ai có thể đáng sợ như thế thần thông cùng năng lực? Chẳng lẽ là chí cao thánh chủ? Không. Chí cao thánh chủ tuy có huy động trăm vạn dặm non sông kinh khủng uy năng, nhưng lại chưa hẳn có thể một lần đem lên trăm tòa thành, ngàn vạn người tu luyện ném đến nơi đây cũng nhốt lại. Càng nghĩ khả năng này càng lớn, Lâm Hảo đáy lòng càng thêm chấn kinh, nếu thật là như thế, cái kia rời xa trên trăm tòa thành cùng ngàn vạn người tu luyện vẫn là người. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên? Nếu như là như vậy lời nói, đối phương vì sao muốn làm như thế? Có lẽ cũng không phải là một người, mà là số lượng không ít nhân vật cái thế đâu. Khả năng này cũng rất lớn, Lâm Hảo có thể khẳng định, làm ra cử động lần này người thực lực ngập trời cái thế, không người địch nổi, bằng không thì cũng khó mà có được đem lên ngàn vạn người tu luyện tù khốn năng lực. Chỉ là vì sao muốn làm như thế? Cái này thiên ngục cổ địa bên trong đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Còn có Diệp Nguyệt tồn tại. Lúc đó Dược Khô đạo nhân hô lên thủ hộ giả, như vậy nói cách khác, Diệp Nguyệt là thiên ngục cổ địa thủ hộ giả, vậy nói rõ nàng bậc cha chú đều là thủ hộ giả, một mực chờ đợi lấy cái này thiên ngục cổ địa, thế nhưng là bọn hắn vì sao muốn thủ hộ giả, là thành lập nơi đây người mệnh lệnh, mê. Hết thảy đều là bí ẩn. Lâm Hảo ẩn ẩn cảm giác được đại hoang thế giới từng cái hung địa khả năng đều ẩn giấu đi rất nhiều không muốn người biết bí ẩn, từ ngũ hành tộc Thánh Sơn tồn tại còn có yêu ma chiến trường, kiếm chi thánh chủ vạn kiếm phần, trong truyền thuyết có được thương thủy thánh chủ truyền thừa vô tận hải. Mà cách này nam hoang thiên ngục cổ địa trong cũng có một vị khác chí cao thánh chủ kim tinh thánh chủ chôn xác nơi đây truyền thuyết tồn tại. Vạn cổ tuế nguyệt đến nay chỉ xuất 4 vị trí cao thánh chủ, mà 4 người này đều sớm đã mai danh ẩn tích, duy chỉ có lưu lại rất nhiều truyền thuyết mà thôi. Bây giờ vô luận là Đông Hoang Vô Tận Hải, vẫn là Nam Hoang Thiên Ngục Cổ Địa, đều có 2 vị trí cao thánh chủ truyền thừa tồn tại. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi, 2 vị trí cao thánh chủ vậy mà đều tại Đại Hung nơi bên trong có lưu nghe đồn, chẳng lẽ là trùng hợp? Vẫn là nói trí cao thánh chủ vì không để cho mình truyền thừa tan biến, vì chọn lựa tốt nhất truyền nhân, mới cố ý đem truyền thừa để vào Đại Hung nơi, chỉ có bình yên người bước vào, mới có thể thu hoạch được truyền thừa. Lý do này ngược lại là nói còn nghe được, nhưng là quá mức gượng ép. Lấy trí cao thánh chủ năng lực còn sầu tìm không thấy thích hợp người thừa kế. Lại thêm bọn hắn trên vạn năm thọ nguyên có đầy đủ thời gian chậm rãi đi chọn lựa. Trừ phi, trí cao thánh chủ nhóm đều lâm thời có ngoài ý muốn, chưa kịp truyền xuống truyền thừa của mình, cho nên mới vội vàng đem truyền thừa còn sót lại tại các đại hung địa bên trong. Đương nhiên, đây đều là Lâm Hạo mình phỏng đoán, bất quá hắn ẩn ẩn cảm giác được các đại hung địa lẫn nhau ở giữa tựa hồ cũng có một loại nào đó trong cõi u minh liên hệ. Suy tư ở giữa, Lâm Hạo chợt nhớ tới tại Thánh Tông trong di tích gặp phải vị kia nghịch thiên người, cái này một vị nghịch thiên người thao túng Thánh Tông cùng yêu tộc cuối cùng 2 vị nhân vật cái thế. Mà 2 người này trải qua vô số vạn năm về sau, vẫn như cũ còn lưu lại một tia sinh cơ. Muốn nhiều như vậy làm cái gì, bằng vào ta bây giờ năng lực căn bản là không cách nào liên quan đến càng nhiều. Trời sập xuống cũng không tới phiên đến đỉnh, vẫn là an tâm tu luyện tăng lên mình đi. Lâm Hạo lắc đầu, ném ngoại trừ rất nhiều ý nghĩ, hiện tại mấu chốt nhất vẫn là tìm được trước độ kiếp gì bảo, đem thực lực của mình tăng lên tới thiên đạo cảnh giới lại nói. Mặc dù thu nạp hóa cốt long huyết, thể phách tăng cường không ít, nhưng hắn vẫn là không có nhiều nắm chắc. Nhìn xem bảo đồ, xác định một chút phương vị của ta. Lâm Hạo lấy ra bảo đồ, cái này bảo đồ có chút kỳ lạ, mặc kệ hắn nhìn bao nhiêu lần, vô luận hắn nhớ kỹ cỡ nào bền vững, mỗi khi thu hồi bảo đồ thời điểm, kiểu gì cũng sẽ đem quên, tựa như là một loại nào đó thần bí mà đặc thù lực lượng tại ảnh hưởng hắn như vậy. Lật ra bảo đồ, cẩn thận nhận ra một lần, bộ này bảo đồ cũng không hoàn chỉnh, căn cứ đồ đường vân đến xem còn có một nửa khác bảo đồ tồn tại, nhìn một lần về sau, Lâm Hạo thoáng yên tâm bởi vì giờ khắc này hắn đang đứng ở bảo con dấu ghi chép phạm vi dưới nhất sừng địa phương. So sánh một chút bảo đồ cùng thiên ngục cổ địa chỗ sâu, Lâm Hạo mới ý thức tới cái này thiên ngục cổ địa đến cùng lớn bao nhiêu, chí ít kéo dài nghìn vạn dặm trở lên, đây vẫn chỉ là tính ra nhỏ nhất diện tích, trên thực tế khả năng so tính ra còn muốn lớn. Thiên Phật Tháp liền là nó, căn cứ bảo đồ phương hướng, hướng phía mặt phía bắc hành tẩu, ước chừng có 40 vạn dặm, khoảng cách nơi đây xem như gần nhất một chỗ gì bảo cất giữ chỗ. Lâm Hạo nhận định phương hướng về sau, bắt đầu đi bộ lao đi, thiên ngục cổ địa bên trong cũng không thể bay lượn. Một đường hành tẩu, Lâm Hạo ngoài ý muốn phát hiện một số người tu luyện, ban đầu còn rất giật mình, về sau mới thăm dò nhóm người này là theo chân cổ địa chi môn tiến đến, bất quá hắn không cùng đối phương đối mặt, mà là dùng ngọc bình sứ ẩn giấu đi khí tức của mình, sau đó lách qua nhóm người này. 40 vạn dặm đường đối với không cách nào bay lượn người tu luyện tới nói, đi bộ lời nói ít nhất phải chừng 10 ngày, thực lực mạnh cao nhân chỉ cần một nửa lộ trình, đại nhân vật nhiều lắm là một ngày. Lâm Hạo lấy cường đại thể phách, đi bộ gần 10 canh giờ, rốt cuộc đi tới Thiên Phật Tháp khu vực chỗ, chỉ mỗi ngày tế ở giữa tường vân đóa đóa, tường hóa mà ôn nhuận khí tức bao phủ toàn bộ đại địa, bước vào nơi đây về sau. Hắn cảm thấy toàn thân một trận thanh linh, cho dù là cảm giác đều so dĩ vãng mạnh mấy phần. Viễn cổ thời đại, chủng tộc san sát, đồng thời hệ thống tu luyện cũng phong phú. Trừ bỏ tu tiên, còn có một loại đặc thù hệ thống tồn tại, xưng là Phật. Tu Phật người so sánh với tu tiên giả cũng không nhiều, nhưng ở viễn cổ thời đại cũng chiếm cứ một bộ phận quần thể. Mà Thiên Phật Tháp, liền là tu Phật người để lại. Chân trời chỗ một tòa 7 tầng bảo tháp đứng vững tại giữa thiên địa, tường hóa bảo quang không ngừng cổn đáng mà ra, giống như giữa thiên địa thần khí sừng sững. Đột nhiên, ngao, tiếng giống giận rung trời truyền đến, phóng lên tận trời lệ khí xông nát chân trời bên trong tường vân, nguyên bản ôn nhuận tường hòa khí tức bị cuồng bạo cùng lệ khí bao phủ thiên địa thoáng chốc thay đổi. Cho dù Lâm Hạo ở vào ở ngoài ngàn dặm đều có thể cảm nhận được cỗ này lệ khí kinh khủng, ngay cả hắn đều bị chấn động đến thể phách lắc lư, thân thể truyền đến phanh phanh tiếng vang, giống như là ngàn vạn đem cự chùy tại đập thân thể của hắn, liền ngay cả đứng vững sơn phong đều bị chấn động đến nhao nhao vỡ nát. Thật là khủng khiếp gầm thép. Cái này một hống chi uy cơ hồ tương đương tại tôn vương cấp độ. Lâm Hạo run sợ không thôi, nếu không phải hắn thể phách lại lần nữa có chỗ đột phá, sớm đã bị chấn động đến thổ thương, mà thanh âm nơi phát ra chỗ chính là thiên Phật tháp nơi ở. Lúc này, Lâm Hạo ngừng bộ pháp, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua thiên Phật tháp phương hướng. Bảy tầng trên bảo tháp bảo quang đã bị áp xúc đến cực hạn, vô tận lệ khí cọ rửa, giống như là muốn đem bảo tháp cho lắc ngược lại. Nhưng vô luận lệ khí như thế nào trùng kích đều khó mà dung chuyển bảy tầng bảo tháp mảy may, mà cái kia không ngừng đáng tới dư uy, khiến cho lòng người kinh không thôi. Thình lình có đại nhân vật đang oanh kích bảy tầng bảo tháp, hơn nữa còn rất lớn nhân vật, ít nhất là tôn vương cấp độ. Lâm Hạo chỉ có thể tự nhận xui xẻo, tôn vương cấp độ nhân vật đã ở chiếm lấy bảo tháp gì bảo, nếu là hiện tại đi qua, nhắm chúng tôn vương nổi giận xuất thủ, đến lúc đó muốn chạy trốn cũng khó khăn, ngay cả dược khô đạo nhân bực này còn chưa đạt tới tôn giả cấp độ đại nhân vật đều khó mà đối phó, chớ nói chi là tôn vương. May mắn, bảo địa cũng không phải là chỉ có một chỗ, thừa dịp tôn vương còn chưa phát giác được mình, Lâm Hạo dự định lộn vòng. Bỗng nhiên, bảy tầng trên bảo tháp truyền đến Phật tụng, giống như hằng cổ đại đạo thủy âm, lại như thiên địa xuất hiện chỗ liền tồn tại âm tiết, mỗi một âm thanh tràn đầy vô thượng tường hòa chi lực, gột rửa lấy bốn phía, dày đặc cuồng bạo lệ khí như là gặp phải khắc tinh, nhao nhao bị hóa đi. Ngao! Tiếng gầm như vạn lôi lao nhanh, lệ khí lại nổi lên đối kháng Phật tụng tường hòa chi lực, nhưng làm sao lệ khí mạnh hơn cũng vô pháp đè lại. Một chút xíu bị tường hóa chi lực hóa đi, mà bảy tầng trên bảo tháp bảo quang dần dần tản ra, lại lần nữa bao phủ đại địa. Càng thêm chuyện dù gì xuất hiện, nguyên bản vỡ nát sông núi, lại bảo quang phía dưới cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu, cho dù là sớm đã chết cỏ cây đều triệt để trở lại như cũ. Một màn như thế, khiến cho Lâm Hạo rất là chấn kinh. Không thể tưởng tượng nổi. Đúng là, sông núi phục hồi như cũ thì cũng thôi đi, cỏ cây dù sao cũng là sinh linh. Một khi chết, cơ hồ không thể nào sẽ khôi phục, thế nhưng là hết thảy trước mắt, lại lật đổ Lâm Hạo biết cỏ cây xác thực phục hồi như cũ, cho dù là một chiếc lá đều không tổn thất. Chẳng lẽ là huyễn cảnh ảnh hưởng? Lâm Hạo ngưng mắt mà xem, đem tất cả tâm thần cùng cảm giác phóng thích mà ra, lại không phát hiện có chút ảo cảnh tồn tại. Phát hiện này làm hắn bỗng nhiên biến sắc, không có huyễn cảnh như vậy, nói cách khác, cỏ cây phục hồi như cũ là chân thật tồn tại, mà tạo thành đây hết thảy chính là vừa rồi Phật tụng lực lượng. Thiên địa đại đạo không thể nghịch, sinh linh chết đem rơi vào luân hồi gần như không thể trùng sinh, nhưng là nơi đây lại lật đổ thiên địa đại đạo quy tắc. Ngao ngao! Tiếng giống giận dữ trận trận, chỉ gặp không ngừng bị áp chế lệ khí cấp tốc thu hồi. Rơi xuống bảo tháp bên hông, mà ở nơi đó treo một cái to lớn lồng giam, phía trên tràn ngập ngọn lửa màu đen, ở cái này lồng giam bên trong ngồi một cái toàn thân da bọc xương cự nhân. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 497. Thần nhân. Đúng là cự nhân cao tới 10 trượng có thừa, giống như một tòa núi nhỏ, giống như da liên tiếp xương cốt, huyết nhục tựa hồ sớm đã tiêu phệ, tựa như là một bộ to lớn khô lâu bên trên bao trùm một lớp da mà thôi. Giờ phút này cự nhân đã không có bất luận cái gì sinh sống, giống như là đã chết đi lâu ngày. Cự nhân. Lâm Hạo khiếp sợ nhìn qua, ký ức không ngừng xoay chuyển. Đại hoang trong thế giới, xác thực còn tồn giữ lại một số đặc thù chủng tộc, chỉ bất quá trong ấn tượng cao lớn nhất chủng tộc cũng nhiều lắm là đạt tới 4 trượng mà thôi, giống như trước mắt vị này cao tới 10 trượng, gần như không tồn tại. Tò mò, Lâm Hảo do dự một lát, quyết định vẫn là đi nhìn xem, dù sao cử nhân đã sớm bị lồng giam giam cầm, tăng thêm có 7 tầng bảo tháp áp chế, cho dù lại lần nữa bộc phát ra lệ khí, hắn vẫn có niềm tin thoát thân, bây giờ còn có Dược Vương chi thể hộ thân, ngược lại là không sợ. Suy nghĩ một toát ra, Lâm Hảo lập tức hướng 7 tầng bảo tháp tiến lên. Ước chừng sau nửa canh giờ, đi tới 7 tầng bảo tháp 10 dặm chỗ, hắn mới phát hiện bảo tháp đã rách nát, mỗi một tầng đều sớm đã đứt gãy, đỉnh chóp tức thì bị oanh mở một cái cửa hang lớn, cho dù như thế, bảo tháp phát ra khí thế hùng vĩ vô cùng. Bảo tháp tầng thứ nhất có cái đại môn, phía trên dùng viễn cổ văn tự khắc dấu lấy 4 chữ lớn, Lâm Hảo cẩn thận phân biệt về sau, mới nhận ra 4 chữ này chính là thất cấp phù đồ, mỗi một chữ vầng sáng lưu chuyển bên trong ẩn chứa cường đại thần vận. Ánh mắt bên cạnh rời, Lâm Hảo ngưng mắt nhìn về phía lồng giam, tới gần sau nhìn kỹ, đáy lòng hơi chấn động một chút. Phủ phục tại lồng giam bên trong cử nhân không nhúc nhích, sinh cơ mất hết, hiển nhiên là đã chết. Nhưng vào lúc này đen kịt phát nhíu trên da hiện ra từng đầu vô cùng huyền ảo thần văn, tách ra nhàn nhạt thần hoa, chỉ gặp đường vân vừa đi vừa về lưu chuyển, lại chủ động thu nạp giữa thiên địa nguyên khí, theo nguyên khí nhập thể, sớm đã đánh mất sinh cơ cử nhân, giống như cây khô gặp mùa xuân còn tái phát. Sinh cơ lại lần nữa hiện ra. Cùng lúc đó, nhẹ nhẹ thiên địa quy tắc hiển hiện, như muốn ngăn cản cử nhân sinh cơ lại sinh, nhưng lại bị những thần văn kia ngăn cản tại bên ngoài. Cách xa nhau 10 dặm, Lâm Hảo vẫn như cũ có thể cảm nhận được thiên địa quy tắc ẩn chứa kinh khủng uy thế, mặc dù chỉ có từng tia, nhưng đây chính là thiên địa vận pháp, cho dù là tôn vương cấp độ đại nhân vật, đều không thể chống cự, mà lại bị cử nhân trên người thần văn cho bài xích. Hiển nhiên, thần văn cấp độ không kém gì thiên địa quy tắc, thậm chí khả năng ở tại phía trên. Cho dù là thánh chủ bực này nhân vật cái thế, cũng không có khả năng siêu thoát thiên địa quy tắc mà tồn tại có thể diễn sinh ra kháng cự thiên địa quy tắc người. Thế gian chỉ có một cái cấp độ có thể đạt tới, lại thêm cao tới 10 trượng thân thể, Lâm Hảo thần sắc biến rồi lại biến. Thần nhân, trước mắt cái này bị vây ở lồng giam bên trong cử nhân chính là một vị thần nhân. Tại văn hiến ghi chép bên trong chí cao thánh chủ cảnh giới sau đó, thì là siêu thoát thiên địa quy tắc trở thành trong truyền thuyết tiên. Nhưng là, từ viễn cổ đến nay chỉ có tiên truyền thuyết, nhưng không có tiên còn sót lại dấu vết, cho nên tiên trở thành nghe đồn, khó mà ngang tồn tại. Từ viễn cổ đến nay, rất nhiều nhân vật cái thế một đường đang đuổi tìm thành tiên tri đạo, nhưng lại không người có thể vượt qua đạo này, không thể vượt qua lạc trời thiên đạo. Mặc dù tuyệt tình, nhưng lại sẽ còn sót lại một tia sinh cơ tồn tại, cho dù không cách nào thành tiên, nhưng vẫn là có thể trở thành thần nhân. Không cách nào siêu việt thiên địa quy tắc, vậy liền cùng quy tắc cùng tồn tại. Liên quan tới thần nhân truyền thuyết, đại hoang thế giới lưu truyền không ít, thậm chí còn có thần nhân tồn tại dấu vết. Giống như Lâm Hảo thu hoạch đến tàn thần thuật, liền là thiên yêu thủ hộ giả bên trong trở thành thần nhân người truyền thừa xuống đồ vật. Trừ cách đó ra, trên người hắn còn có món kia tà dị thần mâu, cũng là thần nhân nắm giữ thần khí. Cùng thiên địa quy tắc cùng tồn tại, thần nhân có thọ nguyên vượt xa nhân vật cái thế, chẳng qua thực lực so với chí cao thánh chủ phải kém một chút. So với còn lại nhân vật cái thế mạnh hơn một chút, bởi vì thần nhân là nhân vật cái thế bỏ lực lượng truy cầu, từ đó chuyển hướng đối nhau tồn truy cầu. Có được có mất, đây chính là thân là thần nhân đại giới. Đương nhiên, thần nhân vậy có thể tiếp tục tu luyện, bọn hắn có cực kỳ hằng xa thọ nguyên, có thể không ngừng tăng lên mình cường đại thần nhân người, có thể khôi phục ngày xưa đỉnh phong thực lực, thậm chí xa xa siêu việt nguyên bản. Thiên ngục cổ địa bên trong lại có một vị thần nhân, hơn nữa còn là bị cầm tù tại trong lồng giam thần nhân. Lâm Hảo hít một hơi thật sâu, một màn trước mắt đã hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Cái này một vị thần nhân là ai? Hắn tại sao lại ở chỗ này? lại vì sao bị tù khốn? Lấy thần nhân cái thế oai, lại còn sẽ bị tù khốn quá mức kinh người. Nếu là tin tức này truyền vào đại hoang thế giới, tuyệt đối sẽ nhấc lên to lớn sóng cả. Càng là tiếp xúc thiên ngục cổ địa, Lâm Hạo liền càng cảm thấy run sợ. Hô! Hơi thở tuôn ra, giống như bôn lôi, thần nhân trên người sinh cơ dần dần khôi phục, lồng ngực chỗ xuất hiện nhẹ nhẹ chập trùng, hiển nhiên hắn đã khôi phục lại. Đột nhiên, thiên địa thoáng chốc thay đổi, tại Lâm Hạo quanh người nổi lên kinh khủng lệ khí, lúc này đem hắn vây ở vị trí trung ương bên trên. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho Lâm Hạo bỗng nhiên biến sắc, cấp tốc co rúm thân thể, nhưng tại lệ khí phía dưới, hắn lại phát hiện mình động liên tục một chút ngón tay đều khó khăn, không khỏi có chút hối hận, vì sao mình sát gần như vậy đối mặt thần nhân oai, lấy linh thánh đỉnh phong thực lực căn bản là không có cơ hội phản kháng. Bá! Lệ khí hóa thành đại thủ, đem Lâm Hạo thu hút trong đó, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, đã bị bắt đến thần nhân trước mặt. Lâm Hạo trong lòng căng lên, bất quá hắn còn có áp chủ bài, thực sự không được liền bỏ qua dụ vương chi thể, sau đó thi triển toái thể hóa quang thuấn di vạn dặm bảo trụ tự thân tính mệnh lại nói. Đăng! Thần nhân mở mắt. Đây là một đôi dạng gì con mắt, vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, Lâm Hạo liền có loại lâm vào vô tận thế giới gì dạng cảm giác, không cách nào tự kiềm chế. Thần nhân mắt trái thanh minh vô cùng, uyển nhược hảo hãn thương không, mà mắt phải đen kịt thâm thúy, như vô tận đại địa thâm uyên. Mắt trái là trời, mắt phải là đất. Đây là thần linh mới có thể có con mắt, cỗ, thể. Thần nhân lộ ra cực kỳ suy yếu, hắn có chút nâng lên thân thể, lồng giam lắc lư, tính cả đại địa đều tại ầm ầm run rẩy dữ dội. Mà bên hông bảy tầng bảo tháp lại nổi lên cường đại Phật quang, phủ chiếu ở trên người hắn, khiến cho hắn thân thể hướng xuống trầm xuống. Hắn! Lâm Hạo thần sắc kịch biến, ngay cả hút hơi lạnh. Bởi vì tại thần nhân nâng lên thân thể một khắc này, hắn thấy được đối phương lồng ngực cùng phần bụng đã bị xuyên thủng, phần eo đều đứt gãy hơn phân nửa, thậm chí ngay cả trái tim đều chỉ còn lại một mảnh nhỏ, dạng này chí mệnh thương thế. Cho dù là nhân vật cái thế từ lâu bỏ mình. Đáng sợ như vậy thương thế đến cùng là cái gì tạo thành? Đối phương thế nhưng là thần nhân a, còn có thể là ai bị thương đến hắn? Chẳng qua. Để Lâm Hạo thoáng tùng hạ tâm chính là thần nhân tạm thời đối với mình không có ác ý. Không phải vừa rồi khởi hành một khắc này, hắn chỉ sợ cũng bị diệt sát. Lúc này bốn phía lệ khí tiêu tán, hắn phát hiện mình có thể động. Tiền bối. Lâm Hạo chắp tay, không có lựa chọn chạy trốn, bởi vì hắn cảm giác nhạy cảm đến, nếu là thoát đi lời nói, tuyệt đối trốn không thoát nơi đây. Cổ, thể. Thần nhân yết hầu cổ động một chút, phát ra giống như sấm rền thanh âm, nhớ. Ở chúng, thần, phong, cấm, thiên, địa, điên, tre. Chúng thần phong cấm, thiên địa phá vỡ. Lâm Hạo chấn động, đối phương tựa hồ tại hướng mình biểu đạt cái gì, nhưng cũng không nói rõ ràng. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng lệ khí xoắn tới, đem Lâm Hạo bảo hộ ở trong đó. Ngay sau đó, oanh! Lồng giam bên trên ngọn lửa màu đen bay lên, giữa thiên địa quy tắc cấp tốc ngưng tụ vào trong đó. Ngay sau đó ngọn lửa màu đen cắt chém mà xuống, chỉ gặp thần nhân hai chân ngang gối mà rơi. Rơi vào trong ngọn lửa, bị đốt thành tro bụi, chân bị cắt chém thống khổ, khiến cho vừa khôi phục một chút sinh cơ thần nhân phát ra thống khổ gào thét. Ngao! Vô tận lệ khí phóng lên tận trời, thần văn bộc phát ra kinh khủng tuyệt luân uy lực, phóng lên tận trời trực tiếp đánh nát thương không. Thân ở lệ khí bảo hộ bên trong, Lâm Hạo thần sắc đột biến, hắn có thể cảm giác được. Nếu như mới vừa rồi không phải lệ khí lừa dối lời nói, cái này phóng lên tận trời thần quang tuyệt đối sẽ đem hắn đánh thành mảnh vỡ, tính cả dược vương chi thể cùng bản thể đều khó mà chống cự. Càng làm cho người ta khiếp sợ là thần nhân chân lại bị cắt đứt. Mà lại là tại hắn nói ra câu nói kia thời điểm, hiển nhiên là một loại nào đó thiên đại bí mật, chính vì hắn nói ra. cho nên ngọn lửa màu đen rơi xuống cắt đứt thần nhân hai chân, lấy đó trừng trị. Lâm Hạo sắc mặt sớm đã trắng bệch. Thần nhân bị giam cầm, nói ra trời bí thời khắc, sẽ còn đụng phải trừng trị, hẳn là từ nơi sâu xa còn có chúa tể tồn tại ở giữa thiên địa. Nhìn thương không, Lâm Hạo run sợ không thôi. Có thể tù khốn thần người người tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại, cho dù là vạn cương điện cường giả đều xuất hiện cũng chưa chắc có thể đối kháng được. Cỗ, thể, cách, mở. Thần nhân trong ánh mắt bỗng nhiên hiện ra thoải mái cùng vẻ sợ hãi, thoải mái tựa hồ là bởi vì hoàn thành sứ mạng của mình, sợ hãi là có cái gì muốn giáng lâm, hắn gian nan duỗi ra ngón tay, chỉ hướng bảy tầng bảo tháp, tiến, đi, đi vào. Lâm Hạo khẽ giật mình, chỉ gặp thần nhân ngón tay chỉ ra một vệt thần quang chui vào bảy tầng bảo tháp bên trong, Phật quang nở rộ, ở vào tầng thứ nhất đại môn mở ra, đi. Thần nhân khẽ quát một tiếng, thử. Tại lệ khí thôi thúc dưới, Lâm Hạo hóa thành lưu quang, nhập vào tầng thứ nhất bảo tháp bên trong, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, bảo tháp đại môn đã phong bế. Cùng lúc đó, cả tòa bảo tháp âm vang rung động, Phật tụng âm thanh bên tai không dứt, tường hòa lực lượng bao phủ bảo tháp quanh thân. Bá! Bảo tháp lâm không mà lên. Mặc dù ở vào bảo tháp bên trong, nhưng xuyên thấu qua bảo tháp tầng thứ nhất, Lâm Hạo có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Giờ phút này hắn dứt khoát phát hiện bảo tháp chính lấy cực nhanh tốc độ hướng phía mặt phía nam bay lượn. Ngao! Thần nhân gầm thét phóng lên tận trời, lồng giam lay động, ầm rung động, thanh âm giống như ma âm, khiến cho người nghe chi thần trí hỗn loạn. Tại giữa thiên địa khe hở bên trong, một bóng người xuất hiện, chỉ thấy người này thật thà cầm bộ pháp, giống như là tại chậm rãi hành tẩu. Nhìn cách xa nhau không biết bao nhiêu dặm, nhưng theo bóng người vượt động tựa như là đi ngang qua vô số không gian. Chớp mắt liền đi tới thần nhân chỗ lồng giam phủ cận, nhìn thấy đạo này bóng người bị vây ở bên trong, thần nhân gầm thét liên tục, mất đi hai chân hắn ngạnh sinh sinh ngồi dậy, đối người ảnh gầm thét. Người đến toàn thân hiện ra kim mang, tựa hồ toàn bộ giữa thiên địa kim loại đều tụ tập ở trên người hắn. Không, phải nói là hắn chính là từ thế gian kim loại tạo thành, đại biểu cho thế gian kim loại. Chỉ gặp hắn có chút giơ tay lên, đối thần nhân đầu ép xuống. Lồng giam phá vỡ, thần nhân toàn thân thần văn hóa ra, ẩn chứa cực hạn lực lượng kinh khủng, đó là nhưng đối với kháng thiên địa quy tắc lực lượng. Thế nhưng là, kinh khủng thần văn tại cái tay kia bên trong, lại bị chấn diệt, khứ thế chưa giảm, bàn tay nắm thần nhân đầu tựa như là tùy ý bẻ hòn đá, thần nhân đầu đã bị hái rơi xuống tại tên kia người thần bí trong tay, bị xoắn đến vỡ nát. Chết rồi. Lâm Hạo trái tim bỗng nhiên trì trệ. Mặc dù thần nhân đã mất đi hai chân, sinh cơ vẫn như cũ chỉ có một tia, nhưng hắn dù sao cũng là thần nhân. Ẩm chứa cảnh giới cơ hồ không dưới tại một tên nhân vật cái thế, vậy mà tại người thần bí trong tay cứ như vậy tùy tiện bị diệt sát, mà lại ngay cả có thể đối kháng thiên địa quy tắc thần văn đều bị ép diệt. Người thần bí thu tay lại, chậm rãi ngẩng đầu, thời gian cùng không gian phảng phất đọng lại, chỉ gặp bị loạn phát che giấu khuôn mặt phơi bày ra, đây là một chương có chút quen thuộc mặt. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 498. Kim tinh thánh chủ. Lâm Hạo trái tim gần như trong nháy mắt ngừng đập, cái kia khuôn mặt với hắn mà nói, mặc dù có chút lạ lẫm, nhưng hắn trong trí nhớ nhưng lại có ấn tượng, bởi vì hắn từng tại lưu truyền văn hiến bên trên gặp qua chân dung của người này, đó là vạn cổ tuế nguyệt sau đó bốn vị tuyệt đỉnh nhân vật cái thế một trong. Kim tinh thánh chủ. Không sai, bốn vị trí cao thánh chủ một trong kim tinh thánh chủ, chân dung của hắn bây giờ còn tại đại hoang trong thế giới tiếp tục lưu truyền, mà việc dấu vết cũng giống vậy bị truyền tụng, nhưng phàm là người tu luyện, đối với vạn cổ tuế nguyệt sau bốn vị tuyệt đỉnh nhân vật cái thế, đều có chỗ nghe thấy. Từ vạn cổ tuế nguyệt đến nay, đã vượt qua 10 vạn năm trở lên. Mà bốn vị trí cao thánh chủ xuất hiện ngày trễ nhất lại là tại 6 vạn năm trước. vị cuối cùng chí cao thánh chủ là Kiếm Chi thánh chủ, mà sớm nhất thì là Kim Tinh thánh chủ. 8 vạn năm. Chí cao thánh chủ tuổi thọ nhiều nhất hơn 1 vạn năm, Lâm Hạo trong lòng run rẩy dữ dội. Kim Tinh thánh chủ là như thế nào sống đến bây giờ? Hắn cũng không phải là thần nhân, bởi vì một khi trở thành thần nhân, hình thể sẽ đạt tới 10 trượng trở lên, không cách nào lại lần nữa biến hóa. Không trở thành thần nhân, vẫn sống 8 vạn năm quá không thể tưởng tượng nổi. Chí cao thánh chủ lại vẫn sống ở nhân thế, cái này quá làm cho Lâm Hạo cảm thấy rung động. Đầu tiên là một vị bị cầm tù thần nhân, sau đó lại xuất hiện Kim Tinh thánh chủ. Chẳng lẽ Kim Tinh thánh chủ cũng không phải là tại thiên ngục cổ địa tọa hóa, mà là sống tiếp được, một mực còn sống đến bây giờ. Thế nhưng là, hắn vì sao muốn diệt sát thần người đâu? Ngay tại Lâm Hạo trong lòng suy tư thời khắc, hắn bỗng nhiên chú ý tới Kim Tinh thánh chủ chỗ ngực có 2 đạo vết thương chí mạng, chỉ có đầu ngón tay rộng cửa hang ở vào trái tim cùng khí hải chỗ, đem cái này 2 nơi yếu hải xuyên thủng, vết thương từ đầu đến cuối không có dấu hiệu khép lại. Không có sinh cơ. Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh. Chợt nhớ tới ngày xưa tại Thánh Tông bên trong di tích nhìn thấy Thánh Tôn cùng Thánh Tông Tông chủ 2 vị nhân vật cái thế, trước mắt Kim Tinh Thánh chủ cùng 2 người đồng xuất một triệt cũng là sinh cơ mất hết, nhưng lại vẫn như cũ sống ở thế gian này. Hẳn là nơi đây còn có một vị nghịch thiên giả. Lâm Hạo đáy lòng đột nhiên run lên, sắc mặt lập tức khó nhìn lên, ngày xưa tao ngộ nghịch thiên giả sự tình. Vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, nếu không phải lúc ấy hắn sớm cho kịp thoát ly lời nói, chỉ sợ sớm đã bị nghịch thiên giả diệt sát, có thể khống chế nhân vật cái thế nghịch thiên giả, ngay cả lai lịch bí ẩn lão bất tử ngày xưa đều có chút kiêng kỵ. Hắn lập tức minh bạch vì sao vị kia thần nhân sẽ để cho hắn rời đi, bởi vì Kim Tinh thánh chủ đã sớm bị người điều khiển, mà lại hắn còn từ thần nhân nơi đó được biết thiên đại bí mật. Đột nhiên, Kim Tinh thánh chủ vừa sải bước ra, đi ngang qua vô số thời không, chớp mắt liền cùng 7 tầng bảo te la tới gần khoảng cách. Oanh! 7 tầng bảo tháp rung động kịch liệt. Nguyên bản nhu hòa Phật tụng lập tức trở nên cương liệt, tràn đầy vô tận khắc nghiệt tâm ý, chỉ gặp mỗi 1 tầng trên bảo tháp, phân biệt ngưng tụ ra 1 vị thân mang thần giáp trợn mắt kim cương, hết thảy có 7 vị. Mỗi 1 vị ăn mặc đều có khác biệt, tính cả trong tay thần binh cũng không giống nhau. Vị thứ nhất cầm trong tay song chùy, khống chế lấy thế gian lôi điện. Vị thứ hai nắm giữ hỏa thần trường côn, nắm trong tay ngàn vạn hỏa diễm. Phật khí. Cái này 7 tầng bảo tháp đúng là Phật khí. Lâm Hạo mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kỳ thật Phật khí cũng tương đương với đạo khí, chỉ bất quá so với đạo khí càng thêm huyền diệu. Có được rất nhiều đạo khí không cách nào có diệu dụng, giống như hóa ra 7 vị trợn mắt kim cương, mà lại mỗi 1 vị đều ẩn chứa cái thế oai, bực này cường đại thần thông là rất nhiều đạo khí không cách nào có. Viễn cổ thời đại, tu Phật người có thể lấy số ít người cùng phần lớn người tu đạo chống lại, xác thực có bọn hắn cường đại ưu thế, vẹn vẹn món này Phật khí, liền ẩn chứa uy năng lớn lao. Mà lại, cái này Phật khí vẫn là hư hại, nếu không có tổn hại, uy lực tuyệt đối sẽ càng mạnh. Nguyên lai cái này Phật khí là vì nào thần nhân, hắn lấy Phật khí áp chế lệ khí, là vì duy trì tự thân sinh cơ bất diệt. Lâm Hạo bình thường trở lại. Đột nhiên, thương không run run. 7 vị trợn mắt kim cương đã huy động trong tay thần binh thẳng hướng Kim Tinh thánh chủ. Cái này 7 vị trợn mắt kim cương, mỗi 1 vị đều ẩn chứa nhân vật cái thế oai, mà từ bọn hắn ngoại hình cùng có được năng lực đến xem, hiển nhiên là trong Phật môn xá lợi biến thành mà thành, hơn nữa còn là nhân vật cái thế có xá lợi. Tu Phật người đạt tới thiên đạo cảnh giới về sau, thể nội sẽ ngưng tụ xá lợi. Giống như thiên đạo cảnh giới cao nhân đạo đan, chẳng qua cả 2 ở giữa vẫn là có một số khác biệt khác nhau. Xem ra vị kia thần nhân hẳn là tu Phật người, bằng không thì cũng không cách nào khống chế cái này thất cấp phù đồ, cũng đem 7 vị nhân vật cái thế xá lợi luyện hóa thành 7 vị thủ hộ kim cương. Lâm Hạo thầm nghĩ, thương không run run đến càng thêm kịch liệt, bảy vị trợn mắt kim cương, nhao nhao huy động thần binh, chín kiện thần binh bao hàm lấy mênh mông độ thế Phật lực, uy lực là bực nào kinh khủng, cấp 7 phù đồ tháp bên trên Phật quang đại thịnh, Phật tụng âm thanh trầm bồng du dương, liên tiếp, giống như tiên âm thần ngâm. Chín kiện thần binh tạo thành Phật trận, vô số Phật đà huyễn tượng hiện ra, bảo tướng xâm nghiêm, ngồi xếp bằng trong miệng cùng nhau đọc lấy vô thượng Phật kinh, đem kim tinh thánh chủ khốn tại trung ương. Bỗng nhiên, kim tinh thánh chủ hai mắt có chút vừa mở, cái thế oai khiên động hư không thương không, ngàn vạn lưu tinh từ trên cao rơi xuống phía dưới, nham thạch nhao nhao vỡ vụn, đủ loại kim loại ngưng hiện, giống như tận thế sáng lâm. Cho dù là thân ở cấp 7 phù đồ tháp, bị Phật quang bảo hộ Lâm Hạo đều có thể cảm nhận được cỗ này diệt thế oai chỗ đáng sợ, không cách nào ngăn cản, cũng không thể địch nổi, giống như ức vạn dãy núi giáng lâm. Đây chính là chí cao thánh chủ thực lực chỗ kinh khủng. Liền xem như ngày đó Lâm Hạo gặp phải Kim Ma Tôn Vương, huy động Kim Trúc Đại Đạo cùng Kim Tinh Thánh Chủ cùng so sánh, đơn giản liền là thiên địa khác biệt. Chín kiện thần binh bị đập vụn, vô số Phật đà nhao nhao bỏ mình. Huy động thần thông bảy vị trợn mắt kim cương bị rơi xuống phía dưới vô tận kim loại đánh thành cho tàn, cấp 7 phù đồ tháp bên trên Phật quang tức thì bị Phật diệt hơn phân nửa. Bảy viên xá lợi trở xuống, bảo tháp bay lên không, xông về thương không, nguyên bản liền vỡ vụn thân tháp, giờ phút này nát đến lớn hơn. Lâm Hạo trong lòng phát chìm. Hết lần này tới lần khác giờ phút này hắn lại không làm được cái gì, chỉ có thể kỳ vọng tại bảo tháp vỡ vụn trước đó, có thể mau rời khỏi nơi đây, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng là kim tinh thánh chủ là bực nào kinh khủng, một bước vượt ngang vô số thời không cùng bảo tháp khoảng cách càng ngày càng gần. Mặc dù Lâm Hạo là lần đầu tiên nhìn thấy Phật khí, nhưng lại có thể nhìn ra. Cái này cấp 7 phù đồ tháp tại Phật khí bên trong cũng là đứng hàng vật đứng đầu, liền như là đạo khí, cũng chia phổ thông đạo khí cùng đại đạo khí, mà có thể bị thần nhân sử dụng, đồng thời từ vô số vạn năm trước để lại Phật khí, tất nhiên không phải phổ thông Phật khí, rất có thể là đại Phật khí. Oanh! Bảo tháp kịch liệt lắc lư, cao nhất bên trên một tầng ầm ầm vỡ vụn. Không tốt! Lâm Hạo thần sắc kịch biến. Nhìn qua càng ngày càng gần kim tinh thánh chủ, tâm lập tức chìm đến đáy cốc, đại Phật khí cường ngạnh độ có thể so với đại đạo khí, cho dù là nhân vật cái thế muốn đem hư hao, cũng phải hao phí không nhỏ, mặc dù sớm đã tổn hại, lại gượng chống vô số vạn năm, độ cứng có thể nghĩ, bây giờ lại bị kim tinh thánh chủ tiện tay đập nát một tầng. Oanh! Bảo tháp lại lần nữa lắc lư, tầng thứ hai bị đập nát. Ở vào phía dưới Lâm Hạo sắc mặt chìm đến dọa người, cả hai thực lực chênh lệch quá lớn, hắn căn bản cũng không có làm bị thương chí cao thánh chủ năng lực trừ phi. Suy nghĩ vừa mới toát ra, lập tức bị hắn áp chế xuống tới. Vô tận kim loại trải rộng thương không, lưu tinh bị thánh chủ liên tiếp thu hút, hóa thành kim loại chi lực, đánh rớt mà xuống, giống như mưa to gió lớn, cỏ rửa bảo tháp. Nguyên bản liền vỡ vụn tháp thể bị liên tiếp oanh kích phía dưới đã trải rộng giống mạng nhện vết sách. Oanh! Bảo tháp lại lần nữa vỡ vụn, mà lại lần này vừa vỡ liền là 4 tầng cấp 7 phù đồ tháp, bây giờ chỉ còn lại có sau cùng một tầng mà đã xong. Lâm Hạo bại lộ tại tầng thứ nhất bảo tháp bên trong. Đã không có thời gian cho hắn quá nhiều suy tính, đối mặt chí cao thánh chủ, hắn căn bản là không có mảy may phần thắng. Duy nhất có thể làm liền là liều chết xuất thủ. Đi ra. Lâm Hạo quát khẽ, thể nội một thuộc tính đạo vận cấp tốc vận chuyển, trong lồng ngực còn sót lại huyền thiên thánh chủ cuồn cuộn sinh cơ bị hắn hóa đi một bộ phận, bị phong cấm tại chỗ sâu nhất tà dị thần mâu đột nhiên chấn động, tà mang lập tức phóng lên tận trời. Vô biên vô tận huyết hải lan tràn ra, bao phủ thương không cùng đại địa. Hết thảy đều biến thành máu đại dương mênh mông, từ viễn cổ đến nay bị diệt sát cường giả thi hài, nhao nhao chảy xuôi mà ra, tính cả tên kia yên lặng tại huyết hải chỗ sâu nhất chí cao thánh chủ thi hài cũng chảy ra. Thử! Vô tận huyết hải ngưng tụ thành mang tà dị thần mâu oanh sát mà ra, bí mật mang theo cái thế oai trực tiếp đâm về phía kim tinh thánh chủ. Thân là thần khí, nó tự nhiên có được linh tính. mọi người ở đây bên trong chỉ có Kim Tinh Thánh Chủ cho nó mang tới uy hiếp lớn nhất, cho nên nó sẽ trước tiêu diệt uy hiếp lớn nhất người, đây là bản tính của nó, cho nên tại xuất hiện sau đó, nó mới có thể trước đâm về Kim Tinh Thánh Chủ. Ngưng tụ vô số vạn năm huyết mang. Còn có vô số cường giả cùng chí cao thánh chủ cốt nhục ẩn chứa uy năng, là bực nào kinh khủng. Hưu. Thương không vặn vẹo. Một tia đỏ thấm thoáng hiện Kim Tinh Thánh Chủ mi tâm bị đâm trúng, nhưng lại chỉ đâm vào một điểm, khiến cho nguyên bản mặt không thay đổi Kim Tinh Thánh Chủ khẽ nhíu mày. Tay của hắn bắt được tà dị thần mâu, cái sau kịch liệt lắc lư, bộc phát ra vô tận huyết khí. Nhưng lại bị cái tay kia bóp thật chặt, căn bản là không cách nào chấn khai. Thất bại. Lâm Hạo Tâm lại lần nữa trầm xuống, hắn không nghĩ tới tình thế bắt buộc một kích lại còn sẽ thất bại, tà dị thần mâu đều không thể diệt sát Kim Tinh Thánh Chủ. Hiển nhiên cái sau thực lực đã siêu việt chí cao thánh chủ này cấp độ, thần mâu mất đi uy năng, nhưng hắn còn có một thứ đồ vật có thể dung chuyển chí cao thánh chủ. Cho dù chết, Lâm Hạo cũng sẽ không dễ dàng buông tha, dù là chỉ có một chút hy vọng sống, hắn cũng phải tranh thủ xuống tới cấp tốc lấy ra một khỏa đan dược, chính là lúc trước thu được, huyền bảo đan, một khỏa còn chưa đủ. Hắn tiếp tục lấy ra mặt khác hai khỏa, ba khỏa, huyền bảo đan, đây là Lâm Hạo mức cực hạn có thể chịu đựng, cũng là hắn sau cùng áp chủ bài, bởi vì hắn phải đối mặt chính là chí cao thánh chủ. Đổi lại người khác. Lấy linh thánh đỉnh phong thực lực đối mặt chí cao thánh chủ, sớm đã đánh mất năng lực phản kháng, nhưng là Lâm Hạo lại không biết tùy tiện khuất phục chí cao thánh chủ lại như thế nào, muốn giết mình, hắn cũng phải phấn chết chống cự. Đang lúc Lâm Hạo chuẩn bị đem ba khỏa huyền bảo đan ăn vào thời điểm, đột nhiên Kim Tinh Thánh Chủ nắm vuốt tà dị thần mâu tay có chút lắc một cái. Hưu! Tà dị thần mâu kích xạ mà đến. Lâm Hạo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, muốn dùng huyền bảo đan dẫn động tiểu đỉnh đã muộn một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn tà dị thần mâu đâm vào trong lồng ngực của chính mình. Chết rồi. Không có. Lâm Hạo cảm giác được mình lồng ngực cũng không có bị xỏ xuyên, cũng không có thống khổ chút nào, tâm thần trong phút chốc thất thần về sau đã khôi phục lại. Khi thấy lồng ngực chỗ bị phong nhập vô tận sinh cơ bên trong tà dị thần mâu thời điểm lập tức chấn động. Đây là có chuyện gì? Kim Tinh Thánh Chủ không có giết hắn, mà là đem tà dị thần mâu một lần nữa đưa về trong cơ thể hắn. Đồng thời dùng nguyên bản sinh cơ lại lần nữa đem phong tồn. Biến cố này khiến cho Lâm Hạo cảm thấy lẫn lộn. Đúng lúc này Kim Tinh Thánh Chủ ánh mắt quăng tới, nguyên bản không có thần thái con ngươi, nổi lên một tia không hiểu thần vận, liền ngay cả hào không sinh cơ thân thể cũng là khôi phục một chút sinh cơ, chỉ bất quá cái này một tia sinh cơ vẹn vẹn duy trì một lát mà thôi. Trước mắt một màn này cho Lâm Hạo cảm giác tương đối quen thuộc, bởi vì tại không lâu trước đó hắn liền từng gặp Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 499. Đồ vật mất đi. Thánh Tông trong di tích ngày đó yêu tộc Thánh Tôn cũng là như thế, tỏa ra một tia sinh cơ, bây giờ một màn này lại lần nữa xuất hiện. Đầu tiên là yêu tộc Thánh Tôn, sau đó lại là vạn cổ tuế nguyệt, sau đó tứ đại chí cao thánh chủ một trong Kim Tinh Thánh Chủ. Nếu như chỉ là như nhau, Lâm Hạo còn không đến mức khiếp sợ như vậy, nhưng là liên tiếp gặp được hai lần, mà lại những này uy danh hiển hách nhân vật cái thế đều bị khống chế. Lại liên tưởng đến bây giờ đại hoang thế giới thánh chủ chưa bao giờ xuất thế qua, thậm chí ngay cả không hề có một chút tin tức nào, đây càng để Lâm Hạo cảm thấy không ổn. Kim Tinh Thánh Chủ nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái, vẻn vẹn một cái, nhưng lại bao hàm lấy rất nhiều không hiểu cảm xúc, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại đối nhau khát vọng cùng lưu luyến. Cái nhìn này khiến cho Lâm Hạo trong lòng căng lên. Mặc dù đối phương không có bất kỳ cái gì khí thế phát ra, nhưng là chí cao thánh chủ, ngay cả thần nhân đều có thể diệt sát, bực này kinh thiên năng lực. Đã như là giáng lâm thế gian thần chỉ, không cần động đầu ngón tay, đều có thể tại chớp mắt đem mình cho tại chỗ diệt sát. Hắn lo lắng nhất là Kim Tinh Thánh Chủ có đoạt từ bản thân thể dự định, lấy chí cao Thánh Chủ năng lực, đoạt thể trọng sinh cũng không phải là việc khó gì. Kim Tinh Thánh Chủ không có lên tiếng, tựa hồ từ nơi sâu xa có một loại đáng sợ cấm kỵ tại hạn chế hắn mở lời, khát vọng ánh mắt dần dần nhạt đi. Đột nhiên, một chưởng vỗ đến, vô tận kim loại uy năng đánh vào Lâm Hạo thể nội. Chí cao Thánh Chủ một chưởng là bực nào kinh khủng, cho dù là 10 vạn dặm thiên địa đều sẽ bị triệt để đập nát, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Lâm Hạo thậm chí ngay cả suy nghĩ còn không có toát ra, liền bị một chưởng này đánh trúng vào, giống như tinh thần sụp đổ uy lực oanh ra. Xong. Đây là Lâm Hạo sau cùng suy nghĩ, ý thức cấp tốc khuyết tán cho đến cuối cùng biến mất. Không biết qua bao lâu, Lâm Hạo bỗng nhiên hồi tỉnh lại, theo bản năng sờ lên thân thể của mình, lập tức mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Ta còn sống. Cấp tốc quét mắt một cái bốn phía, chỉ gặp hắn vẫn như cũ nằm tại tầng thứ nhất bảo tháp bên trong, bốn phía đều là bảo tháp mảnh vỡ. Về phần Kim Tinh Thánh Chủ, đã không biết tung tích. Hả? Lâm Hạo trao mày, đáy lòng tràn đầy nghi hoặc, mình rõ ràng bị Kim Tinh Thánh Chủ diệt sát, vì sao còn có thể sống được? Chẳng lẽ là mộng? Hoặc là ảo giác? Không. Nếu như là ảo giác, hắn hiện tại còn thân ở cấp 7 phù đồ tháp trong tầng thứ nhất, còn lại 6 tầng sớm đã vỡ vụn. Hiển nhiên, đây không phải mộng, cũng không phải ảo giác, mà là chân chân thật thật phát sinh. Chỉ là để hắn không hiểu là, mình rõ ràng bị chí cao thánh chủ một trường vỗ bên trong, thật sự rõ ràng cảm nhận được cái kia kinh khủng đến mức đủ để chấn vỡ tinh vũ uy năng rót vào thể nội. Cho dù thân là thái cổ thiên ma khu, có được có thể so với cao giai thiên khí thân thể cường độ, cũng tuyệt đối ngăn không được chí cao thánh chủ diệt sát. Thế nhưng là, mình lại vẫn còn sống. Lâm Hạo cũng không có một điểm sống sót sau tai nạn cảm giác vui sướng, ngược lại tâm tình trầm hơn. Trải qua yêu tộc thánh tôn một chuyện về sau, hắn tin tưởng Kim Tinh Thánh Chủ sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua mình tại nhân vật cái thế trước mặt. Không có bất kỳ quan hệ nào người, cho dù là thần đạo cảnh giới đại nhân vật đều như là con kiến hôi không lọt mắt xanh. Cho nên, Kim Tinh Thánh Chủ khả năng có nó mục đích. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo cấp tốc đem tâm thần đầu nhập thể nội, chợt thần sắc biến ảo không chừng, bởi vì ở trong cơ thể hắn, trừ bỏ lúc trước Huyền Thiên Thánh Chủ còn sót lại vô tận sinh cơ bên ngoài, còn có một cỗ kinh khủng hơn vô tận kim loại uy năng. Cỗ này uy năng lắng đọng ở trong khí hải, bàng bạc cuồn cuộn như tinh vũ, cho dù là vô tận sinh cơ tới so ra, cả hai đều chênh lệch không chỉ một cấp độ. Nếu là thả ra lời nói, đừng nói là Lâm Hạo, cho dù là 10 vạn dặm khu vực đều sẽ bị san thành bình địa. Quả nhiên, Lâm Hạo đôi mắt híp lại. Kim Tinh Thánh Chủ dự định làm cái gì? Vì sao muốn lưu lại cỗ lực lượng này ở trong cơ thể mình, chẳng lẽ hắn muốn như yêu tộc thánh tôn như vậy, mượn thể trọng sinh? Không đúng, nếu như là mượn thể trọng sinh, sẽ không vẹn vẹn lưu lại một cỗ lực lượng mà thôi. Lâm Hạo trong lòng tràn đầy nghi hoặc, trước đó hắn đã dùng cảm giác từng điều tra, thể nội không có bất kỳ cái gì dấu vết. Thân là chí cao thánh chủ Kim Tinh Thánh Chủ, vậy mà tại trong cơ thể mình lưu lại một cỗ lực lượng, cái này rất để Lâm Hạo cảm thấy mê hoặc. Đột nhiên, cách đó không xa nổi lên chói sáng hồng mang tiên diễm vô cùng, Lâm Hạo cấp tốc ngẩng đầu, chỉ gặp tại trăm trượng chỗ có một đoàn máu tươi, những máu tươi này là hiện lên tản mát trạng, giống như là phun ra ngoài, còn sót lại trên mặt đất lại là thật lâu chưa tiêu, trong máu ẩm ẩm lưu động kinh người kim trúc đại đạo thần hoa. Chí cao thánh chủ chi huyết. Lâm Hạo trong lòng thất kinh, trước đó tại tà dị thần mâu bên trên gặp qua, chí cao thánh chủ chi huyết sớm đã dung nhập đại đạo, trải qua vô số vạn năm cũng sẽ không tùy tiện diệt trừ, bây giờ cái này một đoàn máu còn sót lại ở chỗ này, hiển nhiên là Kim Tinh Thánh Chủ phun ra. Bỗng nhiên, nhìn chằm chằm máu tươi Lâm Hạo tầm mắt thay đổi, máu tươi cấp tốc phiêu khởi, hợp thành một đạo thân thể, rõ ràng là lúc trước thấy qua Kim Tinh Thánh Chủ bộ dáng. Cổ thể, tật, nhanh, đề, thăng, đại, đạo, sẽ chết. Kim Tinh Thánh Chủ từ thổ lộ chữ thứ nhất bắt đầu, gân xanh liền bắt đầu sập đi ra, mà lại càng kéo căng càng chặt, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, tựa hồ bị một loại nào đó kinh khủng cấm kỵ hạn chế. Phốc! Một chữ cuối cùng nói xong, Kim Tinh Thánh Chủ phun ra một ngụm máu lớn, thân ảnh dần dần biến mất tại nguyên chỗ, giống như là bị trong cõi u minh lực lượng cho thu đi. Lúc này, tư không đột nhiên vỡ ra, tựa như cự thú mở ra miệng rộng, đem máu tươi hóa thành Kim Tinh Thánh Chủ nuốt vào, tại chỗ xóa đi, mà cái kia phát ra một tia vô cùng vô tận khí tức. Khiến Lâm Hạo cứng tại chỗ, dựa vào cảm giác bén nhạy, hắn đã nhận ra không gì so sánh nổi khí tức khủng bố, phảng phất tựa như là đối mặt mênh mông thương không, đây tuyệt đối không phải Kim Tinh Thánh Chủ phát ra, mà giống như là trên trời cao minh minh chủ làm thịt. Mau chóng tăng lên. Đại đạo sẽ chết. Những lời này khiến Lâm Hạo đáy lòng đại chấn, trước đó thần nhân vậy nói một câu, chúng thần phong cấm thiên địa sẽ chết. Cũng bởi vì một câu nói kia, thần nhân bị Kim Tinh Thánh Chủ diệt sát. Mà bây giờ Kim Tinh Thánh Chủ lại nói một câu như vậy lời tương tự, liền bị chấn thương, cũng bị thu đi. Hai câu nói, giống như cấm kỵ, khiến cho một vị thần nhân bỏ mình. Một vị trí cao thánh chủ trọng thương. Đại đạo cùng thiên địa đồng tề, hẳn là thần nhân cùng Kim Tinh Thánh Chủ là đang hướng về mình báo trước, thiên địa đại đạo sắp chết rồi hả? Nếu thật là nếu như vậy, cái kia thiên địa đại đạo còn có thể cùng tồn tại bao lâu? Ngay cả trí cao thánh chủ cùng thần nhân đều không thể chống cự, mình được sao? Lâm Hạo lắc đầu, mình chẳng qua linh thánh đỉnh phong thực lực. Như thế nào đi chống cự cỗ này không cách nào ngăn cản tai kiếp. Mình có thể hay không còn sống tu luyện tới thánh chủ cấp độ vẫn là ẩn số. Cho dù có thể sống, vậy cũng phải mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thời gian mới có thể đạt tới loại kia thực lực. Hơn nữa còn là đến tu luyện đường xá cực kỳ bằng phẳng mới được. Chẳng qua, Lâm Hạo lại là có chút minh bạch Kim Tinh Thánh Chủ dụng ý. Tâm thần đầu nhập vào cái kia vô tận kim loại uy năng bên trong, hơi động một chút, lắng đọng ở trong khí hải kim loại uy năng lập tức bị dẫn phát, vô cùng vô tận uy năng trùng kích mà ra, lực lượng khí tức kinh khủng ngay cả hắn đều cảm thấy run sợ. Có thể điều động, hẳn là Kim Tinh Thánh Chủ cố ý lưu lại. Lâm Hạo tranh thủ thời gian điều động tâm thần, đem vô tận kim loại uy năng áp chế lại. Thiên địa đại đạo lúc nào chết? Lâm Hạo trong đầu như trước đang suy tư vấn đề này, mặc dù Kim Tinh Thánh Chủ cũng không nói đến xác thực thời gian, nhưng hắn cảm giác hẳn là sẽ không quá lâu, cũng sẽ không quá nhanh, bằng không Kim Tinh Thánh Chủ cũng sẽ không thúc giục hắn mau chóng đi tăng lên. Ngay cả trí cao Thánh Chủ đều không thể ngăn cản, trừ phi mình có thể thành tiên. Muốn tu luyện tới loại trình độ kia ít nhất cũng phải một vạn năm trở lên thời gian, cũng liền mang ý nghĩa còn có trên vạn năm thời gian. Hẳn là dạng này, dù sao tại cường giả xem ra, hơn ngàn năm đã coi như là rất xa xưa, nhưng đối chí cao thánh chủ bực này nhân vật cái thế tới nói, sinh mệnh quá mức đã lâu, ngắn ngủi mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm thời gian cơ hồ liền là một cái nháy mắt liền đi qua. Lâm Hạo thầm nghĩ. Ngăn cản thiên địa đại đạo vẫn diệt. Lâm Hạo lắc đầu, loại này cứu vãn đại thế sự tình, hắn còn không có cái này năng lực đi làm, có lẽ chờ mình có một ngày đạt tới thánh chủ cấp độ về sau, lại đi quan tâm cũng không vội, rất nhanh, hắn đem cái này suy nghĩ quên hết đi, bởi vì đây không phải hắn bây giờ cấp độ có thể liên quan đến, làm gì đi tự tìm phiền não. Lại nói, có thể hay không bình yên tiếp tục sống sót, đối Lâm Hạo tới nói, vẫn là ẩn số, khả năng mấy chục năm, mấy trăm năm sau sẽ tao ngộ đến ngoài ý muốn bỏ mình đâu. Đến lúc đó chính mình cũng chết rồi, thiên địa đại đạo vẫn diệt không vẫn diệt, còn cùng mình có quan hệ gì. Cho nên, suy nghĩ những việc này chỉ là tự tìm phiền não thôi. Vẫn là trước xử lý chuyện của mình đi. Lâm Hạo nhảy ra, bước nhanh hướng phía tàn mát bảo tháp mảnh vỡ đi đến. Một đường hành tẩu, một đường nâng tay lên đem tất cả mảnh vỡ thu nhập thiên cương giới bên trong. Mặc dù cấp 7 phù đồ tháp đã hư hao đến không sai biệt lắm, Nhưng cái này chính là một kiện cường đại Phật khí, bản thân sử dụng vật liệu thế nhưng là thế gian hiếm có đỉnh cấp vật liệu, coi như không cách nào chữa trị, lấy về cho Viêm Huyễn nghiên cứu một chút, hoặc là lại lần nữa luyện chế, nói không chừng còn có thể luyện chế ra pháp khí mạnh mẽ đến, thậm chí còn có khả năng luyện chế ra một kiện bán đạo khí. Mang ý nghĩ như vậy, Lâm Hảo đương nhiên sẽ không khiến cái này mảnh vỡ lãng phí, cùng lúc đó, hắn còn muốn tìm vật quý trọng. Xá lợi. Cấp 7 phù đồ tháp mỗi một tầng đều có một khỏa xá lợi, hơn nữa còn là nhân vật cái thế xá lợi. Mặc dù Phật khí hư hại, nhưng chúng nó lại khả năng vẫn tồn tại. Tại viễn cổ văn hiến ghi chép bên trong, xá lợi thế nhưng là tu Phật người ngưng tụ ra thần vật, bình thường người tu đạo mặc dù có thể ngưng tụ đạo đan, nhưng đại bộ phận đều rất khó còn sót lại, chủ yếu nhất là xá lợi còn ẩn chứa tu Phật người thần tính ở bên trong, có được cực kỳ đặc thù diệu dụng. Thực lực càng mạnh tu Phật người, ngưng tụ ra xá lợi liền càng cường đại. Diệu dụng cũng càng cao, nghe nói xá lợi bên trong ẩn chứa lấy trong truyền thuyết Phật Đà, cụ thể phải chăng như thế, không ai biết được. Chẳng qua Lâm Hảo lại là tận mắt chứng kiến đến, đã gần đến vỡ vụn cấp 7 phù đồ tháp, lấy 7 viên nhân vật cái thế xá lợi hóa ra 7 vị trợn mắt kim cương tạo thành Phật trận, huyễn hóa ra ngàn vạn Phật Đà dị tượng. Mấu chốt nhất cũng là hấp dẫn nhất Lâm Hảo chính là xá lợi ẩn chứa không chỉ là kinh khủng uy năng. Nó còn gồm có diệt tai độ kiếp cường đại công hiệu. Viễn cổ tu Phật người nắm trong tay một loại thế gian kỳ diệu nhất lực lượng. Loại lực lượng này được xưng là độ thế chi lực. Nhưng ở trong mắt người tu đạo, loại lực lượng này lại là có thể hóa giải tâm ma, thậm chí còn có thể tiêu trừ trong minh minh vận rủi cùng nguyền rủa. Đương nhiên, đây chỉ là nghe đồn mà thôi, cụ thể phải chăng như thế, Lâm Hảo còn chưa nghiệm chứng qua, nhưng là cái này 7 viên xá lợi hắn là nhất định phải cầm tới tay. Theo thu lấy, Lâm Hảo rất mau tìm đến trong đó 5 viên, mỗi một khỏa lớn bằng nửa nắm tay, toàn thân lượn lờ lấy ôn nhuận quang trạch, giống như phỉ thúy, bên trong còn đứng ngồi lấy một vị Phật Đà, vô luận là hình thể vẫn là ngũ quan, đều có thể thấy rất rõ ràng. Mỗi khi nhìn thấy bên trong Phật Đà, Lâm Hảo luôn có một loại tâm linh thần thanh cảm giác, tựa như là tâm linh bị triệt để gột rửa qua. 5 viên, còn có một viên cuối cùng. Lâm Hảo tìm một vòng, rốt cuộc tại một đống phế tích bên trong tìm được còn lại một khỏa. Tăng thêm tầng thứ nhất bên trên khảm nạm một khỏa, vừa vặn gom góp 7 viên. Đạo hữu ngừng bước, đó là ta đồ vật mất đi. Một thanh âm từ đằng xa truyền đến, chỉ gặp một tên linh thánh đỉnh phong tuổi trẻ cao thủ bước nhanh lướt đến, tốc độ của người này cực nhanh, chớp mắt vào chỗ tại Lâm Hảo 500 trượng chỗ, vừa vặn hai người cùng thứ 6 khỏa xá lợi khoảng cách đều không khác mấy. Lâm Hảo không để ý người tới, tiếp tục cất bước. Dừng lại. Ngươi nghe không hiểu ta sao? Đó là ta đồ vật mất đi. Cao thủ trẻ tuổi quát. Ngươi nói là ngươi. Lâm Hảo ngẩng đầu, con mắt khẽ híp một cái, nhìn qua người tới. Tiên ma đồng tu. Tác giả.